Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Cửu Kiếp Chi Chiến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Sở Dương và anh em Cửu Kiếp đã giáp mặt với Pháp Tôn. Ở đây thì Pháp Tôn cũng đưa ra cái luận điểm của mình, lý do để hắn đưa ra cái cuộc Hạo Thế Chi Chiến lần này để tiêu diệt đi hầu hết các võ giả cao tầng của Cửu Trọng Thiên. Và quan điểm của Pháp Tôn cho rằng là tất cả các thế lực ở Cửu Trọng Thiên, bao gồm cả Cửu Đại Gia Tộc cũng như Chấp Pháp Giả, đều đã thối nát từ rất lâu và cần được xóa bỏ để thiết lập lại một cuộc sống công bằng hơn đối với những người bình dân, những võ giả tự do. Và theo hắn thì tất cả nên chia ra làm nhiều quốc gia để có thể thống trị Cửu Trọng Thiên đại lục này. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Có lẽ rất lâu sau đó sẽ lại có một người tài trí, mưu lược, kiệt xuất hơn người, lại thống nhất thiên hạ một lần nữa. Nhưng diện tích đại lục rộng lớn như thế, chỉ bằng vào một quốc gia thì tuyệt đối không thể thống trị được. Chỉ cần thời gian hơi dài, khoảng mấy chục cho đến mấy trăm năm, liền sẽ thối nát, quyền lực lại phân tán ở bốn phương. Khi đó thì thiên hạ sẽ lại sụp đổ một lần nữa. Cứ tuần hoàn lặp lại như thế, ở một giai đoạn thời gian ngắn nào đó, dân chúng sẽ rơi vào khốn khổ. Thế nhưng, phần lớn thời gian còn lại vẫn sẽ sinh hoạt trong cảnh thái bình thịnh vượng. Đây mới là cách sinh tồn đầy đủ trên đại lục. Pháp Tôn cười lạnh đưa ra kết luận. Pháp Tôn nói như vậy, đúng là có đạo lý, Mạc Thiên Cơ vỗ tay nói. Như vậy Chấp Pháp Giả thì sao? Vừa rồi ta đã nói, Chấp Pháp Giả có thể tồn tại, nhưng lại không thể thuộc sự quản lý của bất kỳ quốc gia nào, chỉ có thể thành lập ở ngoài đời thường, hoàn toàn không hỏi tới chuyện thường ngày. Chỉ đến khi có một ít ma đầu mà người đời không thể ngăn chặn được xuất hiện mới có thể hiện thân. Nếu như người cầm quyền của các quốc gia hoang dâm vô đạo, thì Chấp Pháp Giả cũng được quyền là giám sát một phần. Nếu như kẻ đó quá thối nát thì có thể lựa chọn hiền giả khác để thay thế. Đại thiện. Trên mặt của Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ bội phục. Sở Dương thở dài một tiếng, chỉ tiếc hôm nay muốn diệt thế thì nghiệp chướng cũng sẽ rất nặng. Pháp Tôn lạnh lùng nói, đúng vậy, phần nghiệp chướng này trước sau cũng phải có người gánh vác. Sở Dương, làm Cửu Kiếp kiếm chủ, tâm địa của ngươi vẫn quá mềm yếu. Nhớ lại các đời Cửu Kiếp trước thống nhất thiên hạ, thì có người nào mà không chém giết thành núi thây biển máu? Thế hệ của các ngươi đã chém giết được tổng cộng bao nhiêu người chứ? Ngươi đã không đành lòng ra tay, như vậy thì Lão Phu liền giúp ngươi một tay. Pháp Tôn thản nhiên nói, dù sao nghiệp chướng của Lão Phu cũng đã rất nặng nề, nếu thêm vào một ít cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Đột nhiên hắn cười quái dị, Sở Dương, Lão Phu nói nhiều với ngươi như vậy thì đó cũng chưa chắc đã là tương lai. Nếu ngươi thực sự muốn tương lai có hy vọng thì đầu tiên phải chiến thắng ta đã, giết chết ta. Nếu không thể đánh bại ta thì tương lai chỉ là con số không tròn chính. Nếu như ta thắng thì đại lục này chính là thiên hạ của ta, như vậy thì mọi thứ trên đại lục đều sẽ trở thành chi nhánh của thiên ma một cách tự nhiên. Đối với sự phát triển sau này của ta cũng có thể thoải mái hơn nhiều. Sở Dương liền nhíu mày lại, quả nhiên là ngươi muốn đánh một trận. Pháp Tôn cười ha hả, tóc dài bay múa trên không trung giống như vô số ma hồn, trong mắt hắn bắn ra vẻ dữ tợn mà điên cuồng, nói lớn tiếng. Trong thiên hạ duy ngã độc tôn, ta muốn thành người, thành ma. Lúc đó đại lục này sẽ là đại lục thiên ma. Ta muốn thành người thì lại sẽ trở thành Cửu Trọng Thiên. Nhưng mà Lão Phu làm người cả đời lại thấy không có nhanh bằng làm thiên ma, có thể bất chấp mọi thứ tùy tâm sở dục mà làm. Trong tiếng cười điên dại của Pháp Tôn, hắn đột nhiên nói, Nguyệt Linh Tuyết, Phong Vũ Nhu, Ninh Thiên Nhai, Lăng Mộ Dương, Vũ Tuyệt Thành, toàn bộ các người thối lùi đi. Ta khinh thường giao chiến với các người. Đến đây, Cửu Kiếp kiếm chủ, một mình ngươi còn chưa phải đối thủ của ta. Mang theo cả 9 tên huynh đệ của ngươi cùng tới đây đánh với ta một trận. Ta muốn vùng trời này chứng kiến Cửu Kiếp truyền kỳ có thể tiếp tục là truyền kỳ nữa hay không, hay là ý trời thuộc về truyền kỳ viết hết, hôm nay sẽ là chương cuối. Thân ảnh của Pháp Tôn giống như một đoàn ánh sáng màu xám bay lên giữa không trung, một đoàn ma vụ điên cuồng bùng nổ, nguyên cả vùng trời đột nhiên biến thành màu đen, so với đêm tối nó còn đen hơn, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Sau đó 20 vạn tên Chấp Pháp Giả còn may mắn tồn tại trên chiến trường bỗng đồng thời kêu thảm một tiếng, trên đỉnh đầu mỗi người đều có một làn khói đen mạnh mẽ bay lên, vô số khói đen tụ tập ở bên cạnh Pháp Tôn, hoặc là phải nói tụ tập về phía đám ma vụ không có điểm kết thúc kia. 20 vạn người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau khi ma vụ xuất hiện thì có rất nhiều người bị co rút, cả người té ngã trên mặt đất đau đớn dễ dụa, gào thảm, cuối cùng thân hình vặn vẹo rồi hoàn toàn bất động. Pháp tồn thế nhưng có thể nghiền nát toàn bộ thiên ma ấn ký mà hắn gieo đã từ trước, bắt lấy linh hồn của những người này, hút hết chút lực lượng cuối cùng của những chấp pháp giả đó. Thậm chí, không phải chỉ ở nơi này mà ngay cả chấp pháp giả đang phân tán đuổi giết chín đại gia tộc cũng trong cùng một thời gian đều ngã xuống một cách cổ quái, sau đó không còn hơi thở. Ở trong thành Trung Đô, một mảnh hắc khí bay lên. Đây là đám chấp pháp giả mà Pháp Tôn sai đi diệt sạch Dạ Gia lúc trước, ở trong cùng lúc cũng gặp độc thủ, đều chết sạch. Trong một vùng rừng núi rậm rạp, cả người Dạ Thí Vũ tràn đầy máu tươi, chật vật bỏ trốn, trong lòng hắn cực kỳ tuyệt vọng. Chính mình đi ra ngoài kiếm dược liệu cho cô Dạ Sơ Thần, tốn mấy ngày cuối cùng tìm được, còn chưa kịp vui mừng thì đột nhiên bị chấp pháp giả đuổi giết. Tới tận bây giờ Dạ Thí Vũ vẫn không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa chạy trốn vừa chiến đấu trên một đoạn đường dài, đã như nỏ mạnh hết đà. Phía sau, hai vị chấp pháp giả càng lúc càng gần, đã có thể nở nụ cười nhe răng trên mặt. Dạ Thí Vũ đã không còn chút lực lượng nào nữa, té ngã trên mặt đất, cười thảm nói. Không thể tưởng tượng được, Dạ Thí Vũ ta lại sẽ chết ở chỗ này. Chỉ tiếc là còn chưa kịp đưa thuốc cho cô. Hai người kia tiến tới nhanh như chớp, cười to nói. Dạ Thí Vũ, tam công tử của Dạ gia, nạp mạng đây. Đao kiếm lóe sáng nhanh chóng bổ xuống, Dạ Thí Vũ nở nụ cười thảm nhắm hai mắt lại. Thế nhưng đợi một lúc lại không cảm thấy chút đau đớn nào, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa mới mở mắt ra liền thấy sắc mặt hai người kia cực kỳ khiếp sợ, đao kiếm trong tay cũng không chém xuống nổi, bọn hắn đứng đó một cách quái dị, sau đó từ trên đỉnh đầu có một trận khói đen bay ra, ngay sau đó thì ngã nhào trên mặt đất, giật giật vài cái rồi bất động. Đã chết xong. Dạ Thí Vũ ngồi dưới đất cả người vô lực nhìn hai người trước mặt, ngay cả sức lực để kiểm tra hai người này cũng không có. Thấy hai người không hề nhúc nhích, thân thể dần cứng lại, hắn mới dám xác định là họ chết thật rồi. Gió núi thổi qua, lúc này Dạ Thí Vũ mới cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhịn không được vỗ ngực như chút được gánh nặng mà kêu lên. Mẹ nó, tí nữa thì chết rồi, khi nãy thực sự dọa chết ta rồi. Hắn quá vui mừng cho nên bệnh cũ lại tái phát, trong chốc lát lại biến thành người Dạ gái. Ai nhà nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra, xem ra ta phải chạy về xem một chút. Dạ Thế Vũ uốn éo cái mông rồi đứng lên, hạ quyết tâm, cảm thấy toàn thân đau đớn, hắn nhịn không được liền rơi nước mắt. Từ nay về sau, ta sẽ không ra ngoài nữa. Không chỉ cũng là bên này mà trên toàn bộ đại lục có vô số nơi xảy ra những chuyện tương tự. Ở trên chiến trường, ha ha, sảng khoái. Đau đớn nhưng mà cũng rất sảng khoái. Pháp Tôn ở trong ma vụ đầy trời điên cuồng cười to. Sở Dương vô cùng tức giận, ánh sáng trên cửu kiếp kiếm chợt lóe lên, liền hiện ra trên tay hắn. Các huynh đệ, đi theo ta. Ánh sáng chợt lóe lên, một tiếng sét nổ vang, Sở Dương mang theo đại kiếm xông lên phía trước, nhằm thẳng về phía ma vụ. Đám người Mạc Thiên Cơ cũng đều phi thân lên. Đám người Vũ Tuyệt Thành, Phong Nguyệt vô cùng giận dữ xuất hiện ngăn chặn, có ý muốn trợ giúp đám người Sở Dương một tay để vây giết Pháp Tôn. Nhưng mà khi đám người Vũ Tuyệt Thành tới được chỗ bên ngoài của đám ma vụ này, thì lại ngoài ý muốn phát hiện ra, mình bị một bức tường vô hình ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến vào. Không chỉ là bọn hắn mà ngay cả Mặc Lệ Nhi và Sở Nhạc Nhi khi tới bên ngoài đám ma vụ này cũng không thể tiến vào được. Một mảnh ma vụ này thế nhưng lại có thể ngăn cản bất cứ người nào. Ngoài cửu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp tiến vào, có thể đi vào cũng chỉ có 10 người mà thôi. Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh. Đám người Phong Nguyệt thấy thế lửa giận càng tăng, lấy ra hết thủ đoạn điên cuồng tấn công vào mảnh hắc vụ. Thế nhưng bất kể tấn công mạnh cỡ nào, khi rơi vào trong mảnh ma vụ này cũng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không hề có phản ứng. Ha ha! Tiếng cười của Pháp Tôn từ bên trong truyền ra. Các người không cần phải cố gắng làm gì, toàn bộ linh lực của hơn 3.000 vạn vong hồn trong trận đại chiến này đều bị ta dùng để xây dựng lá chắn cửu kiếp. Các người không thể phá được đâu. Trên đời này không có người thứ hai nào có thể hiểu rõ được cửu kiếp lực hơn ta. Vũ Tuyệt Thành lui xuống trước buồn bã thở dài. Pháp Tôn nói không sai. Trên thế giới này quả thật không có người thứ hai có thể hiểu rõ được cửu kiếp lực hơn hắn. Ở điểm này thì Ninh Thiên Nhai không thể, Phong Tuyết lại càng không thể. Tuy rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu được công nhận là trí giả đương thời, nhưng dù sao hắn không phải là cửu kiếp cho nên căn bản không thể hiểu rõ về cửu kiếp. Ngay cả cửu kiếp nhiều mưu trí như Mạc Thiên Cơ cũng không được, bởi vì hắn vẫn còn quá trẻ. Mà Pháp Tôn thì đã nghiên cứu chuyện này cả vạn năm, thậm chí là cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương cũng không thể am hiểu bằng hắn. Lý do của hắn giống như Mạc Thiên Cơ, trải qua 300 năm thì làm sao có thể so sánh được với những người đã nghiên cứu mấy vạn năm. Sự chênh lệch trong đó thì không cần nói cũng biết, huống hồ đám người Sở Dương mới đi cùng nhau được có mấy năm cơ chứ. Vốn có một ngoại lệ duy nhất là Vũ Tuyệt Thành, cũng là một trong cửu kiếp trước đây, lại có được sinh mệnh lâu dài hơn cả Pháp Tôn. Đáng tiếc là hắn lại không hề phát triển đầu óc, cho nên làm thế nào cũng không thể so sánh được với cửu kiếp Chí Năng. Ma vụ trên không trung đột nhiên rung chuyển kịch liệt trước mắt mọi người, càng rung chuyển thì ma vụ càng bay lên cao. Hiển nhiên mọi người bên trong đã bắt đầu ra tay. Vẻ mặt mọi người tỏ ra lo lắng, Sở Nhạc Nhi nắm chặt lấy ống tay áo của Vũ Tuyệt Thành mà hỏi: "Sư phụ, đám người đại ca sẽ không sao chứ?" Mạc Lệ Nhi ở bên cạnh cũng nhìn sang chăm chú. Tuy rằng hai nàng cũng biết Vũ Tuyệt Thành cũng không thể biết những gì diễn ra trong đó, nhưng vẫn hy vọng nhận được câu trả lời thuyết phục, ít nhất có thể làm họ an tâm một chút. Vũ Tuyệt Thành thở dài một tiếng trả lời nghiêm túc: "Nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Kiều quyết truyền kỳ sao có thể thay đổi dễ dàng như vậy?" Giờ phút này cũng chỉ có Vũ Tuyệt Thành mới có thể biết được rốt cuộc Pháp Tôn muốn làm gì. Nếu như nói đến bản chất thì bọn họ vốn là cùng một loại người. Thế nhưng chính là vì như thế Vũ Tuyệt Thành mới có thể cảm thấy chua xót, không biết phải nói gì. Ở dưới chân, vô số thi thể ngang dọc kéo dài chừng mấy ngàn dặm, mùi máu tươi gay mũi kia bốc lên dày đặc. "Mọi người cùng ra tay xử lý thi thể trước đi," Vũ Tuyệt Thành nói một cách buồn bã. Mọi người cùng nhau ra tay xử lý, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Tuy rằng trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng trước khi ma vụ biến mất thì bọn họ cũng không có cách nào. Mắt nhìn đống lửa cách đó không xa, bởi vì dầu hỏa mà vẫn cháy rừng rực như cũ, mọi người không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào. Ngàn vạn hào kiệt chỉ một mồi lửa cũng đốt sạch. Hình ảnh này thực sự cho làm người ta không thể không ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức không thôi. Ở trên bầu trời, ở trong ma vụ, Pháp Tôn đứng chắp tay, trên người tản ra chiến ý mãnh liệt và sát khí vô tận. "Chiến đi!" Ánh mắt Sở Dương đặc biệt phức tạp nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: "Pháp Tôn, thực sự phải như thế này sao?" Pháp Tôn cười ha hả, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén: "Ngươi đừng cho là ta diệt thế chỉ là vì kiếm lấy cái gọi là công đức, là đang làm việc thiện đi. Ha ha, Sở Dương, ta cho ngươi biết, hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong, không phải ngươi thành chúa tể thiên hạ thì là ta tàn sát nhân gian." Sở Dương hít vào một hơi thật sâu quát: "Tốt, một khi đã vậy thì mọi người liền liều mạng tử chiến một trận đi." Mũi nhọn của cửu kiếp kiếm lóe lên, một đạo kiếm ý lành lạnh và mãnh liệt đến cực điểm xuất hiện, một đạo kiếm quang màu trắng phun xa hơn 10 trượng lóe ra ánh sáng của ngọc. Có Độc Hành cũng chậm rãi rút ra Hắc Long kiếm giơ ngang trước ngực, Đồng Vô Thương thì vung mặc đao lên, lưỡi đao hướng ra ngoài lóe ra ánh sáng lạnh lùng. Mạc Thiên Cơ giơ tay lên, Tử Ngọc Tiêu bỗng nhiên hiện ra, hồng tụ của Mạc Khinh Vũ tung bay, Ngạo Tà Vân thì thét dài một tiếng, thân hình biến lớn hóa thành một con kim long dài 40-50 trượng, dương nanh múa vuốt lơ lửng giữa không trung. Nhớ Bất Thông cũng hắc một tiếng, ở trên không trung nở rộ ra ánh sáng mạnh mẽ, một con Thất Thải Phượng Hoàng đang bay múa giữa không trung. Tay của Kỷ Mặc thì chậm rãi nắm vào chuôi kiếm, La Khắc Địch cùng với hắn một trái một phải, trường kiếm trong tay rung động mãnh liệt. Tạ Đan Quỳnh thì lui về phía sau, ngón tay trắng nõn lóe lên, ở bên trên liền xuất hiện một đóa quỳnh hoa. Nó xoay tròn trên đầu ngón tay hắn, hiện ra hình ảnh thần bí làm người ta hoa mắt. Sở Dương liền ra hiệu một tiếng, 10 người ở bên ta liền vút một tiếng tản ra. Họ tạo thành một vòng tròn lớn đối diện nhau, hình thành xu thế vây kín. Thập diện mai phục một người chủ công, mà người chủ công này đương nhiên là Sở Dương. Không sắp xếp, thế nhưng phương hướng mỗi người chiếm lấy lại đúng là vị trí thích hợp nhất của mình. Một người tấn công chính là Sở Dương, ba người chủ công khác là Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông, ba người trợ công là Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, một người bọc hậu là Mạc Khinh Vũ, và cầu nối là Mạc Thiên Cơ, chạy ở bên ngoài chính là Tạ Đan Quỳnh. Giữa mỗi người với người, nhưng là có những sở trường khác nhau, nhưng lại có một loại liên hệ vô hình. Một người trong đó di động thì toàn bộ 10 người cũng di động, một người chịu lực thì tập thể giảm bớt. Trận hình như vậy cho dù là bằng ánh mắt bây giờ của Pháp Tôn cũng không hề có sơ hở. Thế trận vừa thành, một cỗ áp lực ùn ùn kéo đến chèn ép về phía Pháp Tôn, mây mù điên cuồng chấp chới, hắc khí tàn sát bừa bãi chung quanh. "Trận chiến hôm nay chấm dứt chuyện trước kia của Cửu Trọng Thiên," Pháp Tôn cười lớn, thanh âm chấn động cả trời cao. "Cửu kiếp kiếm chủ, cửu kiếp kiếm." Đột nhiên toàn thân chấn động, quần áo bay lật phật, sau đó ầm ầm bay lên. Tóc dài của hắn dựng thẳng phất phới hỗn độn giữa không trung. Pháp Tôn ngẩng đầu, ánh mắt đen sì như mực phá vỡ không gian. Chỉ một ánh mắt nhưng tập trung vào mọi người với cỗ khí thế tuyệt cường giống như muốn hủy thiên diệt địa. Khí thế này cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù tu vi đám người Sở Dương đại tiến nhưng vẫn không khỏi bị đẩy lui về phía sau. Mỗi người đều giống như đang gặp phải gió bão cấp 12, trong lúc nhất thời miệng mũi bịt kín. Ở trong mắt đám người Sở Dương, Pháp Tôn lúc này giống như một pho tượng ma thần từ nơi cửu u đột nhiên xuất hiện, mang theo hắc ám vô cùng tận, mang theo sát khí cực hạn, lại mang theo lực lượng kinh khủng không thể địch nổi mà mạnh mẽ buông xuống nhân gian. Đây là một trận chiến đấu vượt xa cực hạn, vượt quá cấp bậc, thậm chí là vượt quá tất cả những gì mà bọn họ có thể biết đến. Bất kể là Pháp Tôn hay Sở Dương cùng đám người chung quanh, tất cả mọi người đã thoát khỏi trình tự cực hạn của Cửu Trọng Thiên. Nhưng bọn hắn đối với trình tự hiện giờ cùng với trình tự lúc sau thì đều hoàn toàn không biết gì cả. Và hai bên đều như thế, ai cũng không biết hiện tại chính mình đạt tới cảnh giới nào, cũng không biết đối phương đã đạt tới loại trình tự nào. Thế nhưng bằng trực giác của võ giả, họ cũng cảm ứng được rõ ràng là đối phương rất mạnh. Thậm chí, Sở Dương có thể cảm giác tuy rằng nhóm người mình đã trải qua tăng phúc lớn như vậy, nhưng hiện giờ đối mặt với người đã hấp thu toàn bộ linh hồn của vực ngoại thiên ma như Pháp Tôn thì vẫn hơi kém một chút. Điểm này cũng không nằm ngoài dự đoán, lúc trước Kiếm Linh đã đoán ra, thiên ma chính là một cường giả siêu cấp đã đạt tới trình tự thiên cấp rồi. Pháp Tôn đem toàn bộ thiên ma khí của hắn cắn nuốt, tuy rằng chưa chắc đạt được thực lực đỉnh phong của vực ngoại thiên ma, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Hiệu lực của thiên địa huyền hoàng quả có kinh người hơn nữa, nhưng sau khi đám người Sở Dương phục dụng thì nó cũng đã bị tiêu tan đi một nửa dược lực, huống chi là còn phân ra cho 14 người đồng thời sử dụng, mặc dù làm cho thực lực cả 14 người tăng mạnh để đột phá cực hạn của Cửu Trọng Thiên, thế nhưng thực lực của mọi người vẫn dừng bước ở tại địa cấp mà thôi, cho nên Sở Dương cảm thấy là chính mình so với Pháp Tôn vẫn còn chênh lệch một đoạn, thậm chí chênh lệch này không nhỏ. Thế nhưng Sở Dương cũng không hề sợ hãi điều này chút nào. Nhất là các huynh đệ đồng thời đang cầm binh khí trong tay, thì trong lòng cả 10 người đều dâng lên sự tự tin giống nhau, là trận chiến này nhất định sẽ thắng. Đây là một loại cảm giác vô cùng vi diệu. Cho dù là ma uy của ngươi ngập trời thì đã sao, cho dù ma lực của ngươi cái thế thì lại thế nào. Bởi vì ta có huynh đệ của ta, bọn họ đều đang ở bên cạnh, tất cả những gì của ta đều ở bên người ta cả rồi. Sở Dương quét mắt nhìn về phía áp lực khủng bố đang un un kéo đến của Pháp Tôn, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời thét dài mà quát, một chút hàn quang, ánh sáng vạn trượng. Cái đéo gì vậy? Cái câu này của nó là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, tự nhiên đến đây dịch thế này là thế nào? Câu này vừa để giải thoát áp lực nhưng cũng là một mệnh lệnh tổng tấn công, là mọi người cùng nhau hành động. Ánh sáng của cửu kiếp bỗng tăng mạnh, đột nhiên tạo thành vạn đạo ánh sáng chiếu khắp bầu trời. Bầu trời trong đêm tối đột nhiên xuất hiện ánh sáng lạnh, tuy rằng không thể xua tan hết bóng đêm, thế nhưng chỉ dựa vào bóng đêm dù có đen tối hơn đi nữa thì cũng không cách nào ngăn cản được ánh sáng chiếu rọi. Sở Dương mang kiếm phóng thẳng lên trên, dẫn đầu tấn công. Ánh mắt Cô Độc Hành như kiếm, thân hình cao ngất dựng thẳng, sau đó cũng hóa thành một đạo kiếm quang, Cô Độc Kiếm Vong Tình Tâm. Hai cường giả sử dụng kiếm toàn lực ra tay. Pháp Tôn hiểu rõ nhất kiểu kiếp kiếm pháp, nên đối với hắn mà nói, uy lực của loại kiếm pháp này là lớn nhất, thế nhưng cũng là nhỏ nhất. Khi mà nhìn thấy Sở Dương chém ra một kiếm, thì lại gào to một tiếng, đến thật tốt, rồi bóng đen chật lóe lên, muốn xông ra công kích. Lúc trước, hắn muốn đối mặt với kiểu kiếp kiếm pháp thì còn phải cẩn thận lựa chọn thời cơ thích hợp, rồi bố trí sách lược tương ứng. Nhưng mà hiện tại thực lực của Pháp Tôn đã cao hơn rất nhiều so với quá khứ, nên không cần phải lo lắng nữa. Pháp Tôn tự tin là chính mình phản kích như vậy, cho dù không thể đánh tan thế công của Sở Dương, ít nhất có thể chiếm được thượng phong để chủ đạo về mặt chiến cuộc. Thế nhưng, mà chuyện xấu hiện ra bởi vì Cô Độc Hành ở phía sau đã lướt tới. Hử, Pháp Tôn nhíu mày. Có thể nói là mình đã hiểu rõ tất cả biến hóa của cửu kiếp kiếm pháp, nhưng mà trong chớp mắt khi Cô Độc Hành xuất kiếm thì chính mình vẫn mất đi sự nắm giữ đối với cửu kiếp kiếm pháp, làm toàn bộ chiến cuộc trở nên khó bể phân biệt. Uy lực của kiểu kiếp kiếm pháp dưới sự phối hợp của huynh đệ kiểu kiếp thế nhưng lại xuất hiện sự tăng trưởng lên gấp bội. Một kiếm của Cô Độc Hành ở sau lưng rõ ràng không phải kiểu kiếp kiếm pháp, nhưng lại gây cho Pháp Tôn một loại cảm giác là tàn sát hết cả thiên hạ này thì lại có làm sao. Loại cảm giác này rất là thật, nó giống như là có hai vị kiểu kiếp kiếm chủ, một trước một sau tấn công mình cùng lúc vậy, đều vô cùng sắc bén và mạnh mẽ. Mà loại cảm giác quái dị này cho dù ở trong quá khứ khi mà các huynh đệ của mình còn ở chung một chỗ cũng chưa từng xuất hiện. Sự biến hóa ngoài ý muốn này làm Pháp Tôn sinh ra một loại cảm giác là không thể nắm giữ toàn bộ cục diện chiến đấu. Quái lạ. Ma vụ từ thân thể Pháp Tôn trào ra, tay trái đẩy ngang, tay phải đánh ngược trở lại. Toàn bộ không trung đột nhiên phát sinh tiếng nổ mạnh, núi non sông ngòi đồng loạt lay động. Hai cánh tay Pháp Tôn chống lại kiểu quyết kiếm của Sở Dương cùng với hắc long kiếm của Cố Độc Hành, nhưng mà tay trái của hắn là đẩy ngang. Ở dưới tình huống bất ngờ như vậy mà hắn vẫn tìm được sườn của kiểu quyết kiếm thuận thế đẩy ra ngoài. Kiểu quyết kiếm sắc bén cho dù là Pháp Tôn lúc này cũng không dám dễ dàng nếm thử. Sở Dương đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, kiếm thế vốn là nên liền mạch lưu loát thì bỗng sinh ra cảm giác lệch hướng trượt khỏi tay, cả người phải dùng hoàn toàn lực không tự chủ được mà lao về một bên. Mà bên kia thì tay phải Pháp Tôn đụng thẳng vào mũi của hắc long kiếm của Cố Độc Hành. Trừ bỏ đi kiểu kiếp kiếm thì bây giờ Pháp Tôn đã không sợ bất kỳ một thần binh lợi khí gì nữa, mặc dù là thần kiếm do người sử dụng kiếm mạnh mẽ nhất sử dụng cũng không được. Quyền kiếm va chạm vào nhau, thân thể hai người đồng thời run lên kịch liệt. Hai người đều mặc quần áo màu đen mà giờ phút này đồng thời giạt lui về phía sau. Tóc dài của Pháp Tôn dựng lên, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện tia chớp màu đen chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là một sự kinh ngạc. Mà Cố Độc Hành bị nặng hơn nhiều, giống như bị sét đánh vậy, tay phải cầm kiếm gần như đã mất đi cảm giác, thân hình không tự chủ được hơi ngửa về phía sau, nhưng hắn lập tức cứng rắn ngừng lại, mà vẫn không thể tự chủ được lại lùi tiếp về sau ba bước, trên mặt xuất hiện vẻ đỏ sậm. Liều mạng một lần thì hơn thua đã rõ, thực lực của Cố Độc Hành mặc dù tinh tiến rất nhiều, nhưng so với Pháp Tôn hiện giờ thì vẫn còn thua kém. Xem một đao của ta. Mặc đao của Đồng Vô Thương từ trên chém xuống, ánh đao lạnh lẽo vô cùng và bá đạo. Pháp Tôn hừ lạnh một tiếng cũng không hề tránh lui, dùng một đấm đánh vào lưỡi đao. Ông một tiếng, thân hình hùng vĩ của Đồng Vô Thương run rẩy một chút, mặc đao bắn ngược trở lại, suýt nữa đem sống đao nện vào trán của Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương không phục, hét lớn một tiếng, lại phát lực một lần nữa, toàn lực chém xuống dưới, liên tục ba đao. Pháp Tôn cười to sảng khoái, vẫn không tránh không né, liên tục xuất ra ba đấm, tất cả đều đánh lên lưỡi đao. Mặc đao nặng nề sắc bén bổ vào mặt ngoài của nắm đấm của hắn, thế nhưng lại chỉ xuất hiện một vệt màu trắng nho nhỏ rồi lập tức biến mất. Đồng Vô Thương hét to một tiếng, bị phản chấn mạnh mẽ đánh bắn lên bầu trời. Cùng lúc đó thì một đóa quỳnh hoa sáng lạn hoàn toàn không có dấu hiệu nở rộ trước mặt Pháp Tôn. Bên trong ánh sáng bùng lên, hàng ngàn hồng vạn lưỡi đao sắc bén bắn túi bụi về phía Pháp Tôn. Quỳnh hoa tới cực kỳ nhanh mà phạm vi công kích lại lớn. Pháp Tôn mạnh mẽ ngả người ra phía sau, cả thân thể song song với mặt đất theo thế thiết bản kiều, đầu đụng cả vào Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ đang đánh tới từ phía sau lưng. Một chân hắn đá thẳng vào quỳnh hoa đang nở rộ. Trong ánh mắt hoàn toàn không thể tin của Tạ Đoan Quỳnh, đá quỳnh hoa kia lại có thể bị bắn ngược trở về. Tạ Đoan Quỳnh biết rõ là một đòn này của mình, quỳnh hoa có các loại lực lượng mạnh yếu, xoay tròn theo các loại góc độ, ước chừng là phải 72.000 lần. Quỳnh hoa biến hóa phiền phức như thế mà Pháp Tôn lại có thể chỉ dùng một cước đá trúng ngay vào chỗ then chốt nhất. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi, càng kinh người hơn là tuy rằng lúc hoa quỳnh bị đá trở về thì đã thiếu đi rất nhiều biến hóa, tốc độ xoay lại tăng lên tới 8 vạn vòng. Sau lưng có vẻ như Mạc Thiên Cơ đánh trúng điểm yếu hại của Pháp Tôn, cũng lảo đảo lui về phía sau. Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ vừa đúng lúc đánh trúng sau gáy của Pháp Tôn, nhưng mà thời điểm Mạc Thiên Cơ đánh trúng so với thời điểm hắn tính toán lúc đầu thì khác xa hoàn toàn. Mục tiêu ban đầu của Mạc Thiên Cơ chính là giữa sống lưng của Pháp Tôn, chính là bởi vì phối hợp với thế công của Tạ Đan Quỳnh mà làm ra, một trước một sau hoàn toàn tập trung vào Pháp Tôn. Không ngờ Pháp Tôn lại ứng biến thần tốc, dùng một phương pháp rất quái lạ, không những dễ dàng phá vỡ quỳnh hoa của Tạ Đan Quỳnh mà còn dùng đầu cứng rắn đỡ lấy Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ. Hai bên vừa đụng vào nhau, Mạc Thiên Cơ liền cảm thấy Tử Ngọc Tiêu của mình giống như vừa đánh vào sắt đá, hoàn toàn không có hiệu quả. Lập tức lại cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh đánh người ngược trở lại. Hai người vừa mới lui lại, Ngạo Tả Vân khởi động độc môn bản thân là khí kình hình rồng. Cả người hắn giống như hóa thành một con cự long, ngao du phía chân trời. Long thân khổng lồ mạnh mẽ cuốn tới, thờ dịp thân hình Pháp Tôn còn đang đứng thẳng, lập tức giống như một con rắn lớn quấn lên toàn bộ thân hình Pháp Tôn. Hai tay còn hung hăng đâm vào ánh mắt tràn ngập hắc khí của Pháp Tôn. Cả người Pháp Tôn chấn động, ma khí ầm ầm trào ra, cự long tan thành mây khói ngay tức khắc. Ngà Tà Vân rên thảm một tiếng, lắc lư lui ra. Lúc này Nhớ Bất Thông vỗ cánh, hai chân phượng hoàng đã va chạm với hai tay của Pháp Tôn, chiếc mỏ sắc nhọn mổ mạnh xuống, vừa mổ vừa phun ra niết bàn chi hỏa màu trắng đục cháy rừng rực. Hai tay của Pháp Tôn phát lực, mượn lực xung tới, cả thân thể trượt ra ngoài giống như một con cá bơi dưới nước, rồi lật ngược tay vỗ một chưởng vào đít của Nhớ Bất Thông. Nhớ Bất Thông hú lên một tiếng quái dị, bay vọt ra ngoài như gió thổi mây phun, vừa lúc đè ngã Ngà Tả Vân, vừa đứng lên ở trên đất liền kêu to: "Cái gì thế này, cái mông của ta?" Cút, Ngao Tả Vân dùng chân đạp bay hắn ra. Pháp Tôn vừa trượt ra thì đối diện với hắn là song kiếm của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đang ở trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Đáng tiếc là tu vi của hai người bọn họ chưa đủ cao, Pháp Tôn không hề né tránh, tay trái đón đỡ Kỷ Mặc, tay phải lại đón đỡ La Khắc Địch, lại một lần nữa lựa chọn lấy cứng đối cứng, ngoài ra còn đá ra một cước dễ dàng đẩy lui Tinh Mộng Khinh Vũ Đao của Mạc Khinh Vũ, tỏ ra một vẻ mặt rất là ung dung. Nhưng mà ngay ở phía trước, Sở Dương mang theo thanh kiếm của mình tiến tới như tia chớp, chợt lóe lên một cái. Sắc mặt vốn ung dung của Pháp Tôn trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc. Ứng phó với thế công của Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, đồng thời bước lui một đao của Tiểu Vũ, cả người đã mất đi cân bằng, nhưng lại dùng một tư thế gần như không tưởng xoay người bay lên, thân hình xoay tròn phá vỡ công kích của Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương từ hai mặt đánh tới. Ngón tay trả sát một cái, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, khẽ phe phẩy tiêu sái giống như một cái quạt, ngay cả mặt đón nhận cửu kiếp kiếm của Sở Dương. Một kiếm này của Sở Dương chính là toàn bộ bốn chiêu kiếm pháp dung hợp lại trong một đòn, thế công giống như sấm chớp vậy, vô cùng lợi hại. Pháp Tôn vừa mới đứng lên, kiếm quang lạnh lạnh do bốn chiêu thần cảnh, do bốn chiêu hợp nhất đã đến trước mặt. Bá bá vài tiếng, nửa đoạn trước trường kiếm màu đen của Pháp Tôn liền bị gãy ngay trong nháy mắt, lập tức hoàn toàn dập nát. Pháp Tôn lại làm như hoàn toàn không có việc gì ngoáy muốn xảy ra. Hắn cười ha hả, quả nhiên là cửu kiếp kiếm, bằng hữu đã lâu. Ngày xưa là thứ giúp đỡ lớn nhất, nhưng hôm nay lại là kẻ địch hiểm ác nhất. Nửa thanh kiếm còn sót lại vẫn đang không ngừng ngăn cản cửu kiếp kiếm công kích. Nửa thanh kiếm không ngừng nghiền nát, lợi dụng lực phản chấn và thân hình bay lui ra ngoài. Đối mặt với một chiêu này của Sở Dương, Pháp Tôn vừa mới bị kiểu kiếp liên tục tiến công, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Thét dài một tiếng, kiếm của Cố Độc Hành và đao của Đồng Vô Thương Tạ Đan Quỳnh cùng với Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa đánh thẳng về phía thân thể của Pháp Tôn. Thế nhưng rõ ràng đã đánh trúng thân thể của Pháp Tôn, nhưng bốn loại binh khí đánh trúng lại giống như không có gì xảy ra, chỉ vang lên bốn tiếng kêu nhỏ, còn lại không thu hoạch được gì. Sau khi Pháp Tôn trúng chiêu, liền lui về phía sau, nhưng bốn người cũng đều cảm nhận được lực phản chấn cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời không ổn định lại được thân hình, cả người mang theo binh khí mà bay thẳng ra ngoài. Pháp Tôn cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, hắc vụ quỷ dị trên cơ thể lập tức bùng lên, thân hình đột nhiên biến mất, do đó hắn mạnh mẽ lao ra một chút, đã xuất hiện ở một chỗ cách xa chiến trường cũ mà quát lên, kiếm tốt, là kiếm của Cố Độc Hành sao? Khuôn mặt Cố Độc Hành bị phản chấn lại cho nên không còn hồng nhận như trước, nhưng nghe vậy liền ngạc nhiên nói. Như thế nào? Pháp Tôn lạnh lùng nhìn hắn lật ống tay áo lên, lộ ra cánh tay, chỉ thấy ở trên cánh tay là một vết máu chậm rãi mở rộng, miệng vết thương có máu đen chảy ra, rơi xuống theo cánh tay của Pháp Tôn, liền hóa thành ma vụ bay ngược lên. Hóa ra vừa rồi bốn người cùng nhau công kích cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, Pháp Tôn cũng đã bị một vết thương nhẹ. Không thể tưởng được là kiếm của ngươi đã có được kiếm hồn. Ánh mắt của Pháp Tôn mang theo một chút kinh dị. Tuy rằng kiếm hồn này còn yếu, thậm chí còn chưa có thực sự tỉnh lại, nhưng nếu đã là tồn tại thì đã có thể làm tổn thương ta rồi. Cố Độc Hành, tiểu tử ngươi rất giỏi, lúc trước đúng là lão phu khinh thường ngươi. Cố Độc Hành vừa kinh hãi liền trở nên vô cùng vui mừng. Lúc trước Sở Dương đã chia sẻ chuyện linh hồn của thần binh cho huynh đệ nghe, nhưng mà công lực của bọn họ còn chưa đạt tới, mức độ phù hợp với bản thân, trình độ câu thông cũng thiếu đi rất nhiều, đều tự cho rằng khoảng cách tới khi còn thông linh là rất xa. Tuy rằng là đều hiểu biết một chút đối với linh hồn, nhưng không có người nào thực sự cảm nhận được linh hồn là tồn tại bậc nào. Thế nhưng Hắc Long Kiếm của Cố Độc Hành lại là một ngoại lệ. Từ khi Cố Độc Hành xuất đạo tới nay, trước sau cũng chỉ có một cây bảo kiếm này ở bên cạnh, có thể nói là thứ thân mật nhất cũng chính là Hắc Long Kiếm này. Một đường làm bạn với sự đột phát triển của Cố Độc Hành, cách đây một đoạn thời gian không ngắn, Hắc Long Kiếm đã được Sở Dương liên tục cải tạo, lại có Cố Độc Hành không ngừng dùng tâm thần linh hồn để tầm bổ. Nhưng sự thật đã bắt đầu sinh ra ý thức của kiếm hồn. Sở Dương ngưng trọng nói, Pháp Tôn, quả nhiên trình tự của ngươi rất cao, chúng ta tạo thành trận thế 10 người bao vây tấn công ngươi là đã toàn lực ra tay, không hề giữ lại chút gì, lại chỉ có thể làm cho ngươi bị một vết thương nhẹ như vậy. Chỉ sợ là so sánh về tu vi thì Sở Dương ta đối với ngươi chỉ có một chữ phục. Đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương nghe vậy trong lòng đều cảm thấy rùng mình. Không sai, cửu kiếp kiếm chủ liên hợp với cửu kiếp 10 người giang hồ giống như đứa trẻ đồng thời tấn công, một vòng công kích cực kỳ mãnh liệt lập lòe phát ra. Pháp Tôn lại gần như đón đỡ toàn bộ, lại cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ đến không đáng kể. Hơn nữa thì đây là sau khi tu vi của 10 người tăng lên rất nhiều, trước mắt đã vượt qua cực hạn của cửu trọng thiên, đủ để phá toái hư không. Thực lực của Pháp Tôn vậy thì đã mạnh đến mức độ nào? Pháp Tôn cười lớn, dùng tay chắp tay, tên thiên ma kia. Tuy rằng ta đã không còn trọn vẹn, nhưng ở trong cửu trọng thiên khuyết thì thực lực vốn rất cao. Mà thứ bản thân ta cắn nuốt lại là thần hồn của hắn. Tuy rằng thần hồn của hắn đã bị tổn thương rất nhiều, nhưng cũng mạnh mẽ hơn bất cứ thân thể nào. Sau khi tiêu hóa toàn bộ, thì hiện tại thực lực của ta đã bằng với 3 thành ở thời kỳ đỉnh phong của gã. Tuy rằng của các ngươi tu vi cũng tăng lên nhiều so với trước, tốc độ đó vốn không thể tưởng tượng, nhưng mà nếu muốn giết ta thì vẫn còn hơi yếu một chút. Sở Dương lạnh lùng hừ một tiếng, hơi yếu sao, vậy thì chưa chắc. Pháp Tôn cười ha hả, hắc vụ tràn ngập, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, đồng thời xuất hiện 10 tên Pháp Tôn. Ở bên trong sương mù dày đặc tràn ngập, đồng thời công kích 10 người. Hắn chống lại mọi người, rõ ràng còn có thể phân thân để phân bố thực lực ra. Tấn công trước, để lấy lợi thế. Giết, Sở Dương liền thét lớn một tiếng, mọi người phía dưới thấy hắc vụ trên bầu trời chậm rãi bay lên cao, không ngừng biến đổi thành các hình dạng. Lúc vừa mới bắt đầu còn chưa tràn ngập thiên địa, sau khi lên cao thì hóa thành một đám mây đen lớn ở phía chân trời, tâm trạng của mọi người đều cực kỳ trầm trọng, ngưng trọng. Ở bên trong ngẫu nhiên truyền đến một vài tiếng vang thật lớn hoặc là tiếng nổ, nơi đánh nhau cách mặt đất xa như vậy nhưng mặt đất cũng chợt rung lên. Những người tạo ra chuyện này nên có thực lực cường đại cỡ nào, trong lòng mọi người ở dưới đều lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như trận chiến chưa từng có này diễn ra trên mặt đất, chỉ sợ rằng trong phạm vi mấy ngàn dặm sẽ không có bất kỳ nào người nào có thể sống sót. Kết quả duy nhất chính là bị động đất đè chết. Ninh Thiên Nha nhìn lên bầu trời có chút xuất thần. Chiến đấu như vậy xuất hiện tại đại lục cửu trọng thiên thực sự làm cho người ta hoài niệm. Hắn lắc đầu không nói gì thêm. Thế nhưng phía sau hắn một thanh âm non nớt lại thở dài, nói tiếp thay hắn, thực sự cho làm cho người ta không có tự tin mà. Nét mặt của Ninh Chí Tôn lập tức trở nên đỏ bừng. Đầu của một thằng nhóc trắng ngần từ sau lưng hắn thò ra, hai con mắt sáng rạng rỡ nhìn mọi người trước mặt, quả thực là xinh đẹp đáng yêu tới cực điểm. Khuôn mặt bụ bẫm, làn tóc đen, đôi môi là một trái anh đào đỏ hồng, đôi mắt chớp chớp, rõ ràng còn chưa có hình thành hai mí mắt, vô cùng dễ thương và bụ bẫm, trong phút chốc sẽ làm cho tất cả mọi người ở đây thích thú. Thực sự là quá đáng yêu rồi, tại sao trong cuộc sống lại có thể có một đứa nhỏ dễ thương như vậy? Hai mắt của Sở Nhạc Nhi, Mặc Lệ Nhi và Phong Vũ Nhu đồng thời sáng lên. Wow, Sở Nhạc Nhi khoa trương hét lên một tiếng, thật đáng yêu quá. Phong Vũ Nhu liền bước thẳng tới vội vàng hỏi han, ai đây, thực sự quá đáng yêu. Đột nhiên tỉnh ngộ, Ninh Thiên Nhai, đây không phải là nhi tử của ngươi chứ? Ngươi trốn tránh không thấy mặt thời gian dài như vậy, thì ra là trốn tránh để đi sinh nhi tử sau. Không ngờ là ngươi có thể sinh ra một nhi tử đáng yêu như thế, thực sự quá khinh thường ngươi rồi. Ninh Thiên Nhai vừa nghe vậy lập tức trợn to hai mắt mà nhìn, rồi lại chán nản thở dài. Nếu ta có một tên nhi tử như vậy thì tốt quá rồi, cho dù bị hắn chọc tức chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Chẳng qua tên tiểu tử này lại không phải là nhi tử của ta, mà là tiểu tổ tông của ta đó. Lại nói ta cũng là đực dựa, thì làm sao có thể trốn đi mà sinh nhi tử được chứ? Hử, mọi người đều ngạc nhiên khi nghe thế sao? Làm sao lại là tiểu tổ tông? Đây là bối phận kiểu gì? Phong Vũ Nhu đã vui mừng vô cùng, liền bước nhanh tới vỗ tay nói, ta nói người không sinh ra đứa nhỏ đẹp như vậy được mà, cục cưng, để cha di bồng ngươi có được không? Đã hơn 10000 năm nhưng không thể có con, Phong Vũ Nhu sớm đã khát vọng cháy bỏng rồi. Giờ phút này đưa thấy một đứa bé khả ái như vậy thì khát vọng đó lại lập tức bùng lên. Tiểu tử kia nghiêng đầu, con mắt đen nhánh nhìn Phong Vũ Nhu, trong lòng thầm tính toán. A Di này cũng thật là đẹp mắt, tuy rằng còn không đẹp bằng mẹ ta, nhưng mà cũng coi như là một đại mỹ nhân rồi. Ôm ta đi. Tại sao ngươi còn không ôm ta chứ? Để cho ta rời khỏi Ninh lão đầu này nhanh nào. Trên người của lão nhân này rất hôi à. Vì thế rất tự nhiên thỏ tay, tỏ vẻ đồng ý. Phong Vũ Nhu lập tức vô cùng hưng phấn, cẩn thận ôm lấy tiểu hài tử này. Đầu tiên bẹp một cái đã hôn ngay một cái lên mặt hắn. Lập tức cảm giác thật tốt, nhịn không được lại hôn 2-3 cái, rồi miệng cười toe toét. Tiểu tử kia ai nha một tiếng thỏ tay xoa mặt, oán trách. Ta thích sạch sẽ. Phong Vũ Nhu đâu thèm quan tâm là hắn có thích sạch sẽ hay không, lại hôn vài cái rồi ôm chặt không muốn buông tay, lại túm cái mũi nhỏ của hắn, vẻ mặt tiểu tử kia tỏ ra bất đắc dĩ. Tại sao A-di này lại như thế? Chưa từng thấy qua cục cưng đáng yêu nào hay sao? Rốt cuộc tên nhóc này là ai? Không phải là nhi tử của ngươi, thì ngươi cũng phải biết lai lịch của nó chứ. Nguyệt Linh Tuyết cũng muốn đùa giỡn nhưng cố kìm nén lại. Tiểu tử này là nhi tử của Sở Dương, Ninh Thiên Nhai thở dài một tiếng. Tiểu tử này quả thực là một tên quỷ nhỏ. Là nhi tử của đại ca ta? Đôi mắt to đen như mực của Sở Nhạc Nhi lập tức kinh ngạc đến trợn tròn lên không thể tin được. Làm sao đại ca ta lại có thể có nhi tử rồi? Ông trời ơi, điều này làm sao có thể xảy ra được? Không thể nào, hắn làm sao có thời gian mà sinh con? Ninh Thiên Nhai liền nói một cách khinh bỉ. Ngươi còn nhỏ tuổi thì làm sao biết được chuyện này? Đại ca của ngươi thực ra rất là phong lưu, lưu tình khắp nơi. Có cái nhi tử như vậy có gì đáng ngạc nhiên hay sao? Tiểu tử từ trong lòng của Phong Vũ Nhu quay đầu ra hầm hử uy hiếp. Ninh lão đầu, ngươi dám mắng cha ta sao? Vẻ mặt của Ninh Thiên Nhai thay đổi liền ngừng nói. Nhìn khắp thế gian này thì người mà Ninh Thiên Nhai sợ hãi nhất không phải Pháp Tôn, cũng không phải Sở Dương, mà chính là cục cưng đang ra vẻ đáng yêu này. Lúc này Sở Nhạc Nhi đã nhào lên, miệng cười toe toét. Hèn chi, ta vừa thấy ngươi là đã thấy thân thiết như vậy, thì ra là cháu của ta. Tiểu tử kia, mau gọi cô, ta là cô của ngươi. Tiểu tử kia nháy mắt chần chờ rồi hỏi, gọi ngươi là cô thì ta được lợi ích gì? Sở Nhạc Nhi lập tức gặp khó khăn rồi. Đúng là Sở Nhạc Nhi có không ít thứ tốt, nhưng mà thích hợp để cho trẻ nhỏ như thế này thì hình như không có nha. Chẳng qua trong đáy lòng của nàng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiểu nha đầu Mạc Khinh Vũ kia còn muốn làm chị dâu của ta. Hiện tại thì tốt rồi, đại ca của ta ngay cả nhi tử cũng đã có. Xem nàng làm sao mà làm được chị dâu của ta. Chỉ tiếc đây không phải do Tử Tỷ Tỷ sinh ra. Tử Tỷ Tỷ làm vợ cả, mẹ của tiểu tử này làm vợ hai. Mạc Khinh Vũ tối đa cũng chỉ là vợ ba, nói không chừng có khi chỉ là vợ bốn mà thôi. Lúc này vì một đứa nhỏ thinh linh xuất hiện làm cho mọi người đều xúm vào bàn tán, không khí liền trở nên náo nhiệt, gần như không ai để ý tới trận chiến hiếm có trên bầu trời. Nhưng mà đám người hình như còn không để ý tới một điểm quan trọng. Ở một nơi mà mùi máu tanh ngập trời như thế này, thì làm sao tên tiểu tử mới 2-3 tuổi kia có thể chịu đựng được? Lúc trước, Ninh Thiên Nhai cõng tiểu tử kia đại chiến với Bình Tiêu Vân, hai tên cường giả chí tôn cửu phẩm tạo thành một khu vực chiến đấu, hình như ngay cả chí tôn bát phẩm cũng không thể tham gia. Ở bên trên, cuộc chiến cũng đã dần đi tới tình trạng nguy hiểm. Liên tục chiến đấu như vậy, trên người mọi người đều bị tổn thương, ngay cả Pháp Tôn ở bên trong hiện tại cũng tràn đầy thương tích. Vị trí giả nổi tiếng Cửu Trọng Thiên này ở trong trận chiến hôm nay là căn bản không sử dụng bất cứ mưu kế gì, chỉ dựa vào phản ứng của bản năng. Đối với công kích của mỗi người gần như đều lấy cứng chọi cứng, thậm chí còn chống đỡ trực tiếp với kiểu kiếp kiếm không phải là ngoại lệ. Phương thức chiến đấu như vậy chính là thứ mà Đồng Vô Thương am hiểu nhất. Thế nhưng, Pháp Tôn cũng từng là đệ ngũ chủ trướng, từng là trí giả trong kiểu kiếp. Sử dụng cách chiến đấu dã man như vậy vốn là cách mà hắn coi thường nhất. Nhưng hiện tại đúng là nó đang diễn ra như vậy. Kết quả này khiến cho không ai có thể hiểu được. Cứ như vậy liên tục chiến đấu một cách ác liệt, tất cả mọi người đều tiêu hao rất nhiều khí lực. Chiến đấu hơn nửa canh giờ, ngay cả Mạc Khinh Vũ cũng đã liều mạng với Pháp Tôn vài chục lần. Về phần đám người Sở Dương, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương thì đã liều sống liều chết với Pháp Tôn không biết bao nhiêu lần, không đếm hết. Nhất là Sở Dương, hình như Pháp Tôn luôn tập trung vào hắn, phần lớn va chạm đều tập trung vào kiểu kiếp kiếm. Sở Dương cắn răng, đau khổ chống đỡ, chỉ cảm giác thấy tu vi mới tăng lên trong cơ thể mình, đang nhanh chóng hoàn toàn dung hợp vào thân thể. Mỗi một lần va chạm cùng Sở Dương xong thì từ chỗ sâu trong ánh mắt của Pháp Tôn đều sẽ thoáng hiện lên một tia thần sắc cổ quái đặc biệt. Mỗi lần tiếp xúc với kiểu kiếp kiếm trên người Pháp Tôn sẽ có nhiều thêm một chút dấu vết, tuy rằng không phải là vết thương sâu, nhưng vết thương thì vẫn là vết thương. Ở chỗ sâu ở trong tròng mắt hắn vẫn là vẻ cổ quái và phức tạp như cũ, thậm chí là trong lòng hắn cũng đã rung động như gió to, sóng lớn. Vô số ký ức ngày xưa, vô số kỷ niệm khó quên hiện tại, nó đang hiện dần lên trong đầu. Lão đại, ta lại được so chiêu với kiểu kiếp kiếm một lần nữa. Lúc trước chúng ta từng luận bàn không biết bao nhiêu lần. Lúc trước ngươi từng cho rằng ta luôn dùng cái đầu để giải quyết mọi việc. Ngươi cho rằng bạo lực là điều hiển nhiên. Thủ đoạn của ta đối với địch nhân vẫn là hơi yếu đuối. Cho nên ngươi đã luận bàn với ta vô số lần. Mỗi lần đều buộc ta phải lấy cứng đối cứng. Mỗi lần đều là như vậy. Hiện giờ kiểu kiếp kiếm do kiểu kiếp kiếm chủ lúc này vận dụng để chống lại ta. Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không? Nhớ các huynh đệ nhiều cỡ nào không? Hiện giờ kiểu kiếp kiếm ở trước mặt ta, ta có thể cảm giác được sự đau xót quen thuộc kia. Đau xót đến nỗi lòng ta chua chát, ai có thể hiểu được. Lão đại, thật sự giống như là người đang đứng trước mặt của ta một lần nữa vậy. Pháp Tôn luôn cười, cười một cách nhẹ nhàng, cười ung dung tiêu sái. Tất cả đau đớn chua xót, tất cả hoài niệm nhớ mong, tất cả thâm tình ký ức đều bị hắn chôn giấu thật sâu, tất cả đều bị chôn sâu dưới đáy lòng. Nhưng loại che giấu này, nhất là trong cảnh tượng quen thuộc thế này, càng che giấu thì trong lòng lại càng khó nhịn. Dần dần cảm giác này sẽ tích tụ tới khi không thể che giấu được nữa, nó sẽ bùng nổ. Rốt cuộc không áp chế được nữa rồi, Pháp Tôn có thể cảm thấy sát khí do mình xây dựng nên ở mặt ngoài đang dần biến mất, chóp mũi của mình bỗng cảm thấy chua chua, trong hốc mắt bỗng cảm thấy có chút ươn ướt. Lão nhân mà, hy vọng sau ngày hôm nay, các huynh đệ vĩnh cửu ở Thiên Khuyết, tiểu đệ sẽ buồn bã một mình, đệ ngũ chủ trướng, ha ha, tên của ta đúng là tốt, hóa ra cả đời này của ta đúng là vẫn không tránh được cõi lòng buồn bã, cả đời buồn bã. Hai bên cũng gần như tới mức nỏ mạnh hết đà. Pháp Tôn không ngừng bị thương, trong miệng gần như liên tục trào ra máu đen, nhưng trước sau vẫn cười ha hả, đột nhiên bay thẳng lên, sương mù màu đen ở bốn phía bỗng chiêu một tiếng, không ngờ chỉ trong nháy mắt liền thu vào người hắn. Sở Dương, một đám người trong cửu kiếp, xem ra các ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta, để cho ta đưa các ngươi lên đường cùng nhau. Cửu kiếp truyền thuyết sẽ thực sự trở thành truyền thuyết mà thôi. Pháp Tôn ngửa mặt lên trời kêu to, đem toàn bộ sự ức chế trong lòng tan ra theo tiếng thét dài, cố gắng đem nước mắt hóa thành tiếng gào thét. Đến lúc chết thì kiểu kiếp này sống đã đủ. Trong lúc nhất thời thình lình gió nổi mây phun, áp lực cực mạnh của Pháp Tôn trong nháy mắt liền phóng ra không hề giữ lại, chèn ép không gian ở trước người hắn run rẩy kịch liệt, thậm chí có nhiều chỗ đã xuất hiện cả khe hở không gian. Rõ ràng Pháp Tôn đã không kiên nhẫn loạn chiến với mọi người nữa, muốn dùng một đòn để quyết định thắng bại, phân ra sinh tử. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào Pháp Tôn, thản nhiên nói: "Huynh đệ chúng ta đã sớm chờ tới giờ phút này, Pháp Tôn, đến đây đi, để xem thiên ý thuộc về ai, ai sẽ là trở thành truyền thuyết." Cố Độc Hành cười to, Hắc Long kiếm vụt một tiếng bay lên giữa không trung rồi đứng im. Pháp Tôn đang dồn hết sức để đánh ra một đòn cuối cùng, nhưng đám người Sở Dương sao không phải là như thế, mỗi người đều đang ẩn giấu thủ đoạn cuối cùng của bản thân, cùng đợi một đòn kết liễu kia. Pháp Tôn hai tay đưa lên, hai cánh tay đồng thời tản ra sương mù dày đặc, cuối cùng ngưng tụ thành hai cái cánh to lớn không gì sánh được, ở trên không trung vỗ đập, sát khí nồng đậm gần như là ảnh hưởng tới cả khu vực ngàn dặm chung quanh. Đây là một đòn tất sát, chiêu thế chưa ra nhưng thanh thế đã hiện lên, ở trên đời này nó rung động đến kinh thế hãi tục. Ngay sau đó Pháp Tôn tự như một con cửu thiên đại bằng mang theo hai cánh, lấy hình dáng vượt núi cao băng qua biển sâu, lại mang theo vẻ lạnh lẽo vô cùng chậm rãi áp chế lại. Mỗi người đều có thể cảm giác rõ ràng suy nghĩ một lần là xong, phân ra sống chết của Pháp Tôn. Trận hình 10 người thế nhưng vào giờ phút này lại tan rã, mỗi người đều cảm giác được mặc dù Pháp Tôn đối mặt với đám người mình nhưng thật ra mục tiêu thực sự chỉ có một người duy nhất, Sở Dương. Mọi người đều liều mạng vọt tới, nhưng trên người Pháp Tôn không ngừng xuất hiện ảo ảnh để đón đỡ mọi người. Ảo ảnh liên tục bị nghiền nát nhưng lại có càng nhiều ảnh hơn được sinh ra. Thực lực của bản thể chẳng những không giảm đi, ngược lại còn càng ngày càng cuồng bạo và mạnh mẽ. Loại sát khí tình lình xuất hiện này liền đủ để đóng băng cả linh hồn, làm cho đám người Sở Dương nổi hết cả da gà. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, ngay lập tức kiểu kiếp kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt. Giờ phút này, Sở Dương vận chuyển toàn bộ thần công cửu trọng thiên, đem tất cả hồng mông chân ti ở trong đan điền lút sạch ra, điên cuồng truyền vào trong cửu kiếp kiếm. Giờ phút này, cửu kiếp kiếm rốt cuộc được phát huy ra lực lượng thực sự của nó. Giờ phút này, ánh sáng của cửu kiếp kiếm cũng hiện ra, hoàn toàn bỏ xa mặt trời. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, kiếm quang trực xạ thập cửu châu. Đây mới là hình thái trung cực thực sự của cửu kiếp kiếm. Quần áo, tóc tai của Sở Dương đồng thời bay ngược về phía sau, trong tay cầm cửu kiếp kiếm giống như một mặt trời đang nhô cao chậm rãi nhi chuyển, càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, ánh sáng của cửu kiếp kiếm khí liền chiếu sáng khắp cả thiên hạ. Cửu kiếp kiếm pháp 8 đoạn kiếm pháp cửu kiếp kiếm có tổng cộng 32 chiêu, cộng thêm 4 chiêu do Sở Dương tự nghĩ ra, liền tất cả đều được thi triển trong khoảnh khắc, 36 chiêu tuyệt sát. Đối mặt với đòn đánh toàn lực của Pháp Tôn, cũng chỉ có cửu kiếp kiếm mới có thể ngăn cản được, nhưng thứ binh khí khác đều không đỡ được. Hơn nữa Sở Dương dường như có thể cảm giác một đòn kia của Pháp Tôn mặc dù giống như tấn công về mọi người xung quanh, nhưng mục tiêu thực sự của hắn chỉ có một, cũng chỉ là bản thân mình thôi. Đám người Cố Độc Hành thì đang cố gắng ngăn trở Pháp Tôn ra tay, mà bản thân Sở Dương cũng không đồng ý cho các huynh đệ xông vào để chịu chết. Cũng không phải mỗi người đều có thần công cửu trọng thiên, cũng không phải mỗi người đều có cửu kiếp kiếm, không phải ai cũng có hồng mông chân ti. Nếu trận chiến này chúng ta phải chết, thì người đầu tiên sẽ là ta. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang tàn sát, thiên hạ bất thu đao, chôn sâu, không đổi lăng dệ trúy. Tụ lại phong vân đó là hoàng. Vãi cả trưởng, sao cái này nó dịch khó hiểu thế nhở? Thôi thì kệ nó nha các bạn nha, mấy cái câu khẩu quyết của cửu kiếp kiếm pháp thì nó rất quen thuộc rồi nên là mình sẽ đọc theo bản dịch, chứ nếu mà mình mà lại tự sắp xếp lại từ ngữ thì nó lại bị chậm mất nhịp độ, nó mất hay đi. Tổng cộng 36 chiêu kiếm pháp vào thời khắc này trực tiếp tạo thành gió bão thổi quét cả thiên địa. Chân ý của cửu kiếp kiếm pháp trong nháy mắt bùng nổ đến cực hạn, phát huy ra triệt để. Đối mặt với một đòn long trời lở đất của Pháp Tôn, Sở Dương cũng đem thực lực của mình thúc giục đến cực hạn, thậm chí còn siêu việt cả cực hạn, gần như là điên cuồng sử dụng cửu kiếp kiếm pháp. Thậm chí ngay cả bản thân Sở Dương cũng không phát hiện ra, ở trong một cái chớp mắt này trên thân cửu kiếp kiếm, ở bên trong ánh sáng vô tận ẩn chứa một loại màu tím thần bí, ánh sáng vô tận đã bao trùm toàn bộ không trung. Kiếm cương dẫn đầu gào thét phóng ra, giống như một thần long kinh người xuất hiện. Ở tại thời điểm ý thức của 36 chiêu cửu kiếp kiếm kia được kích phát, thì đám người Mạc Thiên Cơ đứng xem cuộc chiến ở ngay bên cạnh cũng có cùng một loại cảm giác. Giờ phút này, kiếm quang do cửu kiếp kiếm tạo thành chính là một vòng tròn, mà vòng tròn này lại tạo thành một mảnh thiên địa đầy đủ, một thế giới riêng. Bên trong có mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao. Bên trong bầu trời, mặt đất, có cả núi non, sông hồ, biển rộng, rồi có cả các loại sinh linh. Bên ngoài kiếm quang lại bị một tầng tử sắc quang mang vừa thản nhiên vừa đặc biệt thần bí hoàn toàn bao phủ. Quang mang huy hoàng mà lừng lẫy, giờ phút này cửu kiếp kiếm giống như biến thành vô số vật sống vậy, xen lẫn vô số vũ trụ chi khí, hồng mông chi oai, hỗn độn chi huyền, ở trên không trung biến thành một dải ngân hà sáng lạng mà mạnh mẽ, quần lâm thiên hạ cuồn cuộn không dứt. Một dòng nước lũ không thể tưởng tượng được cứ xông lên không có đứng hướng quay đầu, nhằm thẳng về phía Pháp Tôn. Kiếm mới đi được một nửa, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được. Còn không chỉ như vậy, từ trong cái tháp chứa bảo vật do Tử Tiêu Thiên Đế lưu lại, có một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn vọt ra, chạy theo kinh mạch, tiến vào cơ thể, trong nháy mắt liền bổ sung đan điền đang trống rỗng, rồi còn tiếp tục đi tới, gia nhập vào trong kiếm chiêu của Sở Dương. Kiếm quang rít gào xé nát cả hư không, vô số khe không gian đều hiện ra, tốc độ đến nỗi mà âm bạo cũng không kịp phát ra. Ở phía sau Sở Dương, một đoàn hư ảnh hỗn độn hoàn toàn mơ hồ lướt theo, mới bắt đầu phát nổ kịch liệt, phốc phốc. Uy lực của một kiếm này đúng là trước nay chưa từng có, ngay cả bản thân Sở Dương cũng rất rõ ràng, một kiếm này ở trong một khoảng thời gian ngắn nữa thì chính hắn cũng không thể đánh ra lần thứ hai. Một kiếm này tất thắng và chắc chắn sẽ giết, chắc chắn phải giết. Trong lòng Sở Dương có một loại tự tin mãnh liệt như vậy, cho dù Tuyết Lệ Hàn mà đứng trước mặt mình thì một kiếm này cũng sẽ nghiền nát hắn. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác mà thôi, nhưng nếu đã có thể làm cho một người luôn cẩn thận như Sở Dương có cảm giác như thế thì uy lực của một kiếm này có thể nghĩ đến là nó mạnh tới cỡ nào. Trong mắt Pháp Tôn chợt lóe lên ánh sáng, có một cảm giác vô cùng khiếp sợ, sau đó vẻ mặt lại biến đổi, hiện ra sự thỏa mãn từ tận đáy lòng. Đối mặt với một kiếm có thể quyết định sự sống chết của hắn, nhưng thật không ngờ hắn lại có thể thỏa mãn được. Ở trong lòng Pháp Tôn cảm thấy xúc động. Lão đại, hôm nay rốt cuộc ta đã gặp được chiêu cuối cùng trong cửu kiếp kiếm pháp, cũng là chiêu mạnh nhất. Ma vụ dao động kịch liệt tách ra hai bên như sóng biển, kiếm quang vụt tới. Cả người Sở Dương mang theo kiếm dường như không chịu sự cản trở của thời gian và không gian. Một giây trước hắn còn ở cách đó chừng 50 trượng, thì giờ phút này đã đột ngột xuất hiện trước mặt Pháp Tôn. Kiếm quang tan vỡ và nổ mạnh. Pháp Tôn cười ha hả, ma vụ đang bốc lên cũng đột nhiên tản ra, sương mù dày đặc che kín tầm mắt của tất cả mọi người. Kiếm quang của Sở Dương xoạt một tiếng phóng vào, lực lượng mạnh nhất của đôi bên liền va chạm vào nhau, giống như hai hành tinh đang dùng tốc độ của sao băng mà đâm vào nhau, rồi điên cuồng nổ tung, điên cuồng va chạm. Lập tức vang lên tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh sinh ra, răng rắc một tiếng, không gian mấy trăm trượng xung quanh đồng thời trở thành hắc động, nó vỡ vụn ra như thủy tinh. Từng khe nứt không gian màu đen hiện ra rậm rạp chằng chịt trong hư không, ngay lập tức có sóng xung kích cực mạnh nổ tung về bốn phía. Đám người Cố Độc Hành ở quá gần, bị sóng xung kích mạnh mẽ đánh vào, cả đám kêu lên đau đớn rồi văng ra phía xa, rồi lại bị chấn động đẩy văng ra xa nữa. Chín vị tuyệt thế cao thủ đã siêu thoát trình độ cửu trọng thiên mà lại không thể ngăn cản được cái sóng xung kích này. Sóng xung kích vừa lan ra vừa tạo thành khe nứt không gian thật dài, hướng ra bốn phía, hướng cả lên bầu trời, hướng cả xuống dưới đất, không chỗ nào là không có. Giờ phút này không người nào có thể ngăn cản lại. Trên mặt đất sau một tiếng ập chấn động, đám người Ninh Thiên Nhai đồng thời khiếp sợ, nhưng kinh nghiệm chiến trận làm cho bọn họ nhanh chóng phán đoán ra là có chuyện gì. Đồng thời toàn lực ra tay, kết hợp toàn bộ lực lượng đánh ra từng đạo chí tôn thủ hộ để bảo vệ thành trung đô, đồng thời tập kết toàn bộ tu vi, phản kích sóng khí từ trên cao ập xuống. Nếu như dư âm của vụ nổ này ập xuống thì kết quả duy nhất của thành trung đô chính là thành tan, thành hủy người vong. Bùm một tiếng, dư âm của vụ nổ mạnh chính thức ập xuống lan tràn ra bốn phương tám hướng. Cho dù được nhiều vị cường giả mạnh mẽ cùng bảo vệ chống cự, nhưng mà tường thành trung đô vẫn không tránh khỏi việc vỡ ra từng mảnh. Trên mặt đất ngoài thành không ngừng nứt ra những lỗ hổng sâu và rộng. Vô số dãy núi ở bốn phía đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất rồi lập tức rơi xuống, chấn động mạnh một trận rồi ầm ầm đổ sụp. Tất cả cao thủ tham gia bảo vệ thành trung đô đối mặt với sóng xung kích đánh sâu vào như vậy, sắc mặt vốn bình thản liền biến thành đỏ ửng rồi tái nhợt. Chỉ trong nháy mắt, họ không hẹn mà lảo đảo lui về phía sau, đồng thời phun ra cả lít máu tươi, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi. Đây là cái dạng lực lượng gì? Ở trên bầu trời, đám người Cố Độc Hành đang từ phương xa bay về phía hắc vụ tối đen ở khu vực trung tâm. Trong lòng mọi người đều cảm thấy nóng như lửa đốt, không biết bây giờ lão đại như thế nào. Bên trong sương mù, vẻ mặt Sở Dương tỏ ra kinh ngạc, rồi lại có chút chán nản, ánh mắt nhìn về phía Pháp Tôn. Trên mặt Pháp Tôn mang theo nụ cười lạnh lùng, cả người thẳng tắp, tóc dài đón gió tung bay, mắt nhìn chăm chăm vào Sở Dương. Một lúc lâu sau, trong con người âm u của hắn hiện ra ý cười ấm áp cùng với một loại thả lỏng như rốt cuộc đã được giải thoát. Ở trước ngực hắn, Cửu Quyết Kiếm liên tục lóe ra ánh sáng màu tím thần bí, cắm thật sâu trong ngực, chỉ còn chừa lại một nửa thân kiếm lộ ra ngoài. Ở phía sau lưng Pháp Tôn, mĩu mũi của Cửu Kiếp Kiếm cũng xuyên qua, lóe lên vẻ sạch sẽ, không dính bất cứ thứ gì. Sở Dương cùng Pháp Tôn đều có thể rõ ràng cảm giác được khả năng hủy diệt vô hạn và cắn nuốt vô hạn, cùng với cương khí xoay tròn như thần long kia của Cửu Kiếp Kiếm đang dùng tốc độ cực nhanh để triệt tiêu sức sống của Pháp Tôn. Trên mặt hai người đồng thời lộ ra nụ cười khổ. Sở Dương than nhẹ một tiếng, đệ ngũ chủ trướng, rốt cuộc người cũng đã được giải thoát rồi. Pháp Tôn khẽ nở nụ cười, lạnh nhạt nói, nếu không phải tâm nguyện chưa xong thì có lẽ ta đã sớm giải thoát. Vừa rồi hai người dùng công pháp mạnh nhất đụng vào nhau, khi mới bắt đầu va chạm, thân thể cũng linh hồn của hai người đều suýt bị lực công kích cực kỳ mạnh mẽ của đối phương đánh tan. Thế nhưng sau khi va chạm, đột nhiên Sở Dương lại phát hiện ra phía trước Cửu Kiếp lại không hề có chút lực cản nào. Lực lượng của Pháp Tôn tựa như đã bị đánh sơ xác, tựa như là thân thể hắn không hề phòng ngự để cho Cửu Kiếp Kiếm dễ dàng đâm vào. Đến cuối cùng Cửu Quốc Kiếm đâm sâu vào trái tim của Pháp Tôn. Sau khi Sở Dương phát hiện ra liền lập tức cố gắng thu kiếm, nhưng lại không thể ngừng lại cái quán tính mạnh mẽ đánh ra lúc trước. Phát hiện ra Cửu Quốc Kiếm đã đâm vào thân thể Pháp Tôn, lại trúng ngay vị trí yếu hại, tạo thành vết thương chí mạng. Sở Dương muốn rút kiếm để cứu trị, nhưng lại cảm thấy trong thân thể Pháp Tôn phát ra một lực hút cực mạnh, giữ chặt Cửu Quốc Kiếm ở đó. Chính mình dùng sức rút kiếm nhưng lại không thể nào nhổ ra được. Sở Dương đang định thử dùng sức lớn hơn nữa thì Pháp Tôn đã lạnh lùng nhìn qua. Ánh mắt hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt Sở Dương cũng hiểu được ý của Pháp Tôn. Sở Dương, nếu như ta sống lâu thêm một lát thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Pháp Tôn cười khổ nhẹ giọng nói, cứ để cho Cửu Quyết Kiếm cắm ở trong lồng ngực ta đi, để cho ta đau thêm một chút, cảm nhận được Cửu Quyết Kiếm lâu thêm một chút. Hắn cười buồn, đây coi như chính là sự trừng phạt của lão đại đối với ta. Giờ phút này suy nghĩ của Sở Dương là vô cùng phức tạp, sau khi suy nghĩ một hồi rốt cuộc nói, được rồi, vậy mà không hề cố rút kiếm ra nữa. Pháp Tôn nhìn Cửu Quyết Kiếm cắm trên lồng ngực hắn một cách lưu luyến, trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp. Giờ phút này, tên Pháp Tôn tàn khốc tàn bạo kia rốt cuộc biến mất, còn dư lại cũng chỉ là một tên trí giả, rộng rãi, điềm tĩnh ngày xưa, đệ ngũ chủ trướng. Trận chiến cuối cùng này là ta thua. Pháp Tôn cười khổ, nhắm hai mắt lại, cảm nhận được sự đau đớn trong cơ thể. Loại cảm giác đau đớn này đến từ Cửu Kiếp Kiếm, thật là hạnh phúc. Ngẩng đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của Sở Dương, Pháp Tôn cười khổ. Không cần phải nghi ngờ, cho dù ta cố gắng chống đỡ thì kết quả cũng sẽ tương tự mà thôi, bởi vì một chiêu này của ngươi uy lực thực tế đã vượt qua lực lượng của thiên địa. Ta biết rằng không thể ngăn lại được, cho nên cũng không cần nghĩ là ta cố ý nhường cho ngươi. Sở Dương yên lặng gật đầu, ta biết. Sở Dương có thể cảm giác được ở giây phút kia đúng là Pháp Tôn đã bị thế công của mình chèn ép, sinh tử phụ thuộc vào mình. Đây là cảm giác hoàn toàn nắm trong tay tình hình chiến đấu, không phải cảm giác giả dối do bản thân tưởng tượng ra. Một chiêu như thế, lão đại ta chưa bao giờ có thể đánh ra được, nhưng ta có thể cảm giác được đây mới là một chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm pháp, cũng là chiêu có uy lực mạnh nhất. Pháp Tôn vui mừng cười nói, cửu kiếp kiếm trước kia, ít nhất là cửu kiếp kiếm ở cái thời đại của ta, thì chỉ là một thanh kiếm đơn thuần, chỉ là một thanh kiếm sắc bén đến nỗi không thể chống đỡ lại. Nhưng mà một chiêu hôm nay kiểu cực kiếm đã vượt qua những gì vốn có thể nhìn thấy khi chiêu này xuất hiện thì ta cũng thật cao hứng, rất cao hứng. Pháp Tôn nở nụ cười ấm áp, nhìn kiểu cực kiếm trên ngực, tràn đầy cảm giác yêu thích từ tận đáy lòng, tràn đầy trí nhớ và cảm xúc, kỷ niệm, hoài niệm những ngày xưa. Đúng vậy, trước đó ta cũng không ngờ rằng kiểu cực kiếm lại có thể biến hóa như thế này, Sở Dương nói một cách thành thật. Nhưng ta có thể cảm giác được, cho dù là chiêu vừa rồi thì cũng chưa chắc đã là chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm pháp. Ta tin tưởng cửu kiếp kiếm còn có khả năng phát triển vô hạn. Quả thực, con đường của cửu kiếp kiếm có thể là vô cùng vô tận. Hơn nữa mỗi một chiêu của cửu kiếp kiếm đều ẩn chứa một thế giới. Pháp Tôn mỉm cười. Cái này mặc dù chỉ là cảm giác của cá nhân ta, nhưng ta tin tưởng rằng cảm giác này cũng cực kỳ tiếp cận với sự thật. Trên thực tế, uy lực của mỗi một chiêu cửu kiếp kiếm đều có thể mạnh hơn nhiều nếu so với một đòn mạnh nhất của ngươi lúc này. Hắn thậm chí còn nháy mắt mấy cái lại có thể trêu chọc nói, ngươi phải biết rằng bây giờ ta đã sắp chết, mà người sắp phải chết thì cảm giác luôn vô cùng mẫn cảm và chính xác, họ có thể nhìn thấy một ít thứ mà người sống không thể nhìn thấy, ví dụ như tối nay đè về bao nhiêu. Nhưng mà không nên hỏi ta cái đó, ta chỉ biết như thế nhưng lại không biết vì sao. Sở Dương cười khổ, nếu như ngươi sớm biết thì hôm nay ngươi có thể tránh được hay không? Không, Pháp Tôn nói một cách nghiêm túc, cho dù ta biết trước từ hàng ngàn năm trước thì trận chiến hôm nay cũng là chuyện không tránh khỏi. Sở Dương im lặng. Không cần phải đau lòng vì ta, hiện tại ta rất cao hứng, trong lòng ta thật sự cao hứng. Ngươi có biết ta cao hứng vì cái gì hay không? Ánh mắt của Pháp Tôn nhìn về phía hư không, rõ ràng hắn sắp chết nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ cao hứng, cũng không hề có chút giả dối nào. Người cao hứng cái gì? Sở Dương cảm thấy hơi kinh ngạc với thái độ của Pháp Tôn. Giờ phút này bất kể là Pháp Tôn thất vọng, hối hận, phẫn nộ, thậm chí là vui mừng hay lạnh nhạt thì Sở Dương cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bây giờ Pháp Tôn lại tỏ ra cực kỳ vui mừng như thế này. Thái độ này đúng là không hợp với thói thường. Ta rất cao hứng, tất cả mọi người đều tới đón tiếp ta. Pháp Tôn cười ha hả, chỉ vào chung quanh, trên mặt hiện lên sự ấm áp. Cha ta, mẹ ta, ông nội ta, cùng với chiến hữu kể vai chiến đấu trước kia, còn có tất cả kẻ địch mà ta đã giết chết, hiện tại bọn hắn đều đang ở bên cạnh ta. Bây giờ ta đã biết, hóa ra thế giới kia nó thực sự tồn tại chứ không phải là một điều giả dối. Ánh mắt Sở Dương liền chớp động, vậy người có thấy... Pháp Tôn cười ha hả, bây giờ ta mới biết được trên đời này căn bản không hề có cái gọi là thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục gì đó. Cho dù hoàn toàn thiêu đốt linh hồn, nhưng sẽ vẫn tồn tại một chút linh hồn lạc ấn sau cùng, rồi nó sẽ hóa thành sinh mệnh nguyên lực tinh khiết nhất. Có lẽ sẽ không còn nhớ được những chuyện khi mình còn sống, nhưng nó tuyệt đối sẽ không hoàn toàn biến mất đâu, chỉ là quên thôi, chứ không phải hoàn toàn bỏ qua. Nơi đó ngay cả đám người dạ trầm trầm cũng tới, đang nhìn ta. Pháp Tôn chỉ vào một bên mỉm cười. Điều làm ta cao hứng nhất là ta lại không nhìn thấy đại ca của ta, cùng với 8 huynh đệ của ta. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi chấm. Bằng hữu và địch nhân của ta đều đến đây, thế nhưng đại ca cùng 8 huynh đệ lại không đến. Điều này cho thấy chẳng những 8 huynh đệ của ta chưa có chết, thậm chí ngay cả đại ca của ta cũng chưa chết. Pháp Tôn cười vui sướng nói, như vậy quá tốt rồi. Sở Dương nhẹ nhàng nhíu mày. Những gì mà Pháp Tôn đang nói có vẻ bừa bãi, hoàn toàn không có trật tự, có phải là do sắp chết rồi cho nên thần trí mê sảng, rối loạn rồi hay sao? Hay là hắn xuất hiện đập đá, ảo giác, hiện ra những gì còn tiếc nuối trên cuộc đời này? Pháp Tôn rất mẫn cảm lên nhìn ra sự nghi ngờ của hắn, nở nụ cười. Sở Dương, nếu là người bình thường gặp được chuyện này thì sẽ không thể nói được với ngươi, nhưng ta lại khác. Nếu như ở cửu trọng thiên khuyết dưới áp lực mạnh mẽ ở đó thì có lẽ ta đã biến mất từ lâu. Nhưng nơi này dù sao cũng là cửu trọng thiên, tu vi của ta đã vượt qua giới hạn của vị diện này, cho nên dù là ta đã chết rồi thì linh hồn của ta vẫn có thể kháng cự lại với sinh tử pháp tắc của cái thế giới này thêm một lúc. Mặc dù chỉ là một lúc, cũng chỉ có thể làm cho thời gian bản thân ta tiêu tán hơi lùi lại một chút. Pháp Tôn cười ha hả, nhưng ta thực sự không hề hồ đồ, ta chỉ muốn chia sẻ cảm giác vui sướng bây giờ của ta cho ngươi. còn có sự an tâm của ta, ta thực sự không hề làm uổng công. Sở Dương ngơ ngác một chút nói, ta hiểu được. Cuối cùng, ta muốn đề nghị ngươi một chuyện. Ánh mắt Pháp Tôn nhìn vào Sở Dương chằm chằm nói, mong ngươi phải đáp ứng với ta. Sở Dương thở dài một tiếng, ta biết rồi, ta đáp ứng ngươi. Hắn thực sự biết được là Pháp Tôn muốn đề nghị mình điều gì. Lúc này đám người có độc hành đã đi tới trước hắc vụ, cả đám khó nhịn nổi mà xông tới, bỗng nhiên lại phát hiện ra nơi này không có một chút lực cản nào, vừa xông lên thì đã vọt vào trong. Sau đó mọi người thấy một hình ảnh cổ quái, tất cả không nhịn được kêu lên sợ hãi, mở to hai mắt mà nhìn. Ai cũng thật không ngờ là ở bên trong lại là cảnh tượng như thế này. Chỉ có Mạc Thiên Cơ thì đã sớm nhìn thấy trên ngực của Pháp Tôn là cửu kiếp kiếm lập lòe ánh sáng màu tím thần bí, thở dài một hơi thật sâu. Pháp Tôn ung dung nhìn mọi người mà nói, các vị, ta đang muốn đưa ra đề nghị với Sở Kiếm Chủ, nếu tất cả mọi người đều đã đến đây, thì ta sẽ nói thỉnh cầu này với tất cả mọi người. Vốn các ngươi cũng là người mà ta muốn thỉnh cầu, vậy nên sẽ không cần cửu kiếp kiếm chủ phải nói lại cho các ngươi. Yêu cầu của ta chính là mong sau khi các vị giết lên cửu trọng thiên khuyết thì không bao giờ nhắc tới bốn chữ đệ ngũ chủ chứng một lần nào nữa. Ánh mắt của Pháp Tôn lộ ra sự chua xót. Ta là Pháp Tôn, mầm mống của thiên ma, ta là ma đầu họa thế. Sở Dương trịnh trọng gật đầu, tuyệt đối sẽ không có người nào lại nhắc tới, điều này ngươi có thể yên tâm. Điều ngươi quý trọng thì chúng ta cũng sẽ quý trọng. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm có chút tiếc hận. Chẳng lẽ ngươi không muốn nói một chút gì khác sao? Có, Pháp Tôn gật đầu thật mạnh, ánh mắt lộ ra vẻ thành khẩn, thậm chí như có vẻ là van nài, làm cho người ta cảm thấy rằng nếu cần thiết thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể quỳ lạy rồi nói. Sau này, nếu các vị gặp được đại ca của ta, huynh đệ của ta, nếu có thể giúp đỡ thì xin hãy đưa tay giúp đỡ. Pháp Tôn hít vào một hơi thật sâu. Người khác đều có mưu trí, người khác đều có người bày mưu tính kế giúp, mà các huynh đệ của ta lại không có. Các huynh đệ của ta chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình, bọn họ quá cực khổ rồi. Hắn thật lòng, nhìn Mạc Thiên Cơ cầu khẩn. Mạc Thiên Cơ, ta kính nhờ ngươi, mong ngươi chiếu cố huynh đệ của ta nhiều hơn một chút, cầu ngươi. Mạc Thiên Cơ vốn luôn bình tĩnh, giờ phút này lại cảm thấy trong hốc mắt tự dưng nóng lên, theo bản năng đáp, ta đáp ứng ngươi. Pháp Tôn nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương, cửu kiếp kiếm chủ đương đại, các huynh đệ của ta phần lớn đều là hán tử thẳng tính, làm việc gì cũng không quan tâm trước sau. Nếu như sau này lỡ đắc tội với ngươi thì mong ngươi cũng thông cảm, cố gắng tha thứ. Hắn cười buồn bã, các huynh đệ của ta đã lên đó rất nhiều năm, nếu chỉ là thực lực mà nói thì giờ phút này ta tin tưởng bọn hắn đã hơn xa các ngươi. Nhưng mà ta cũng tin, tương lai các ngươi nhất định sẽ càng đi xa hơn bọn hắn, bởi vì các ngươi chính là cửu kiếp cuối cùng, là truyền thuyết cuối cùng, truyền quỷ cuối cùng. Các ngươi chính là nhân vật mấu chốt để xoay chuyển càn khôn, cho nên xin nhờ các ngươi. Pháp Tôn cúi người thật sâu, với thương thế hiện tại của hắn đây đã là động tác cực hạn mà hắn có thể làm được, và mặt mọi người đều nghiêm túc mà đáp lễ. Đối mặt với một điều thỉnh cầu như thế, các huynh đệ chỉ cảm thấy sự ấm áp cùng chua xót từ tận đáy lòng. Trong nhúc lất thời, tất cả sự chán ghét cùng căm hận đối với những hành động ngày xưa của Pháp Tôn tựa như đã không còn tồn tại ở trong lòng. Bởi vì nếu như bản thân đã tới tình trạng này là còn có thể nói ra đề nghị như vậy, vậy cũng chỉ có hắn mà thôi. Dựa vào suy nghĩ lúc ban đầu của ta, một đòn cuối cùng ta sẽ đẩy các vị ra ngoài chỉ quyết đấu với một mình Sở Kiếm Chủ, sau đó ở thời điểm mấu chốt nhất nhường lại một chút, làm cho bản thân chết dưới cửu kiếp kiếm. Pháp Tôn cười khổ. Ban đầu mọi việc tiến hành thuận lợi theo suy nghĩ của ta, nhưng ta lại không ngờ uy lực thực sự của cửu kiếp kiếm vừa hiện lên thì ta hoàn toàn không thể chống cự được. Suy tính của con người dù sao cũng có cực hạn, người có thể thắng trời không phải là điều mà ta có thể làm được. Xem ra, Lão Phu đã làm chuyện thừa rồi, ha ha. Ý nghĩ của đệ ngũ chủ chướng nhìn trong toàn bộ cửu trọng thiên tuyệt đối không có người thứ hai hiểu được. Cho dù là những người có trí tuệ tương đương như đệ ngũ Khinh Nhu, Mạc Thiên Cơ vẫn thiếu đi kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm tháng. Trận chiến chung kết cửu trọng thiên này, toàn bộ cuộc chiến đều nằm trong lòng bàn tay Pháp Tôn, ít có sơ hở. Chỉ có ở lúc cuối cùng tính sót về sự biến đổi ngoài ý muốn, nhưng điều này không liên quan đến trí tuệ. Việc này đã xem như vang dội xưa này hiếm có rồi. Mọi người nhếch miệng muốn cười phối hợp một cái nhưng lại cảm thấy cảm xúc nặng nề, làm thế nào cũng không cười nổi. Cho dù ta chết cũng chỉ có thể chết dưới cửu kiếp kiếm, đây vốn là tâm nguyện cuối cùng của ta. Tuy rằng có chút không giống với kế hoạch nhưng kết quả lại như nhau thôi. Pháp Tôn cười cười nhìn cửu kiếp kiếm trên ngực một cách lưu luyến. Nhìn thấy thanh kiếm này thực sự là rất thân thiết, cho dù thanh kiếm này đã lấy đi tính mạng của ta, nhưng ta vẫn cảm thấy nó thật thân thiết. Mọi người nhìn về phía Pháp Tôn trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Pháp Tôn nhìn cửu kiếp kiếm vô cùng quyến luyến, vươn tay khẽ vuốt ve lưỡi kiếm sắc bén ở trước bộ ngực của bản thân, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, một sự nhẹ nhàng, thậm chí tiếng nói có chút run run, thở dài. Huynh đệ, huynh đệ. Thanh âm của hắn quyến luyến như vậy, hoài niệm như vậy, chua xót như vậy, từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, có một ít nước mắt rơi ngay trên thân cửu kiếp kiếm, theo thân kiếm mà chảy xuống ngực hắn. Pháp Tôn há to miệng, nhẹ nhàng thở ra một cách khó khăn, rốt cuộc run rẩy nói, ta lập tức phải đi, tạm biệt, không hẹn gặp lại rồi. Sở kiếm chủ, mong ngươi đừng quên những lời hứa của ngươi, đừng quên đã đáp ứng ta. Trong lòng Sở Dương cảm thấy chua xót mà nói, tuyệt đối sẽ không quên. Đệ ngũ chủ trướng từng là cửu kiếp đệ ngũ, ngươi nhất định sẽ được ghi nhớ. Ở trong lòng huynh đệ của ngươi, ngươi sẽ vẫn là đệ ngũ chủ trướng của năm đó, tuyệt đối không thay đổi chút nào. Kẻ làm hại nhân gian cũng chỉ là mầm mống thiên ma, là một gã pháp tôn mà thôi. Giờ phút này con ngươi của đệ ngũ chủ trướng giãn nở lớn, hình như vô ý thức hỏi, thật sao, thật vậy sao? Sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ lẩm bẩm. Nếu thật như thế thì ta thật là vui sướng. Rồi hắn đột nhiên im lặng. Một lúc sau hắn chậm rãi thấp giọng ngâm. Sinh tử chẳng qua chỉ là ảo mộng, tình huynh đệ đã đến hồi kết thúc. Hận ta không thể có luân hồi. Hình như hắn muốn làm một bài thơ ngày trước lúc lâm chung, nhưng thanh âm càng ngày càng thấp. Sở Dương kề sát lỗ tai vào muốn nghe những lời cuối cùng của hắn là gì, nhưng Pháp Tôn đã hoàn toàn không còn hơi thở, trong ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ khát khao, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, ngón tay vẫn đang vuốt ve trên thân của cửu kiếp kiếm như cũ, nhưng cả người hắn đã không còn sinh cơ, hắn đã chết. Đợi chủ trướng đầu thai kiếp sau, Sở Dương nhẹ nhàng thở dài thay hắn làm nốt một câu cuối cùng của cái bài thơ này. Có lẽ đệ ngũ chủ trướng cũng không làm như vậy, nhưng một câu này cũng là lời của Sở Dương, chúc phúc cho hắn. Đối với một đời kiêu hùng lật tung cả thiên hạ, hủy diệt cả thế gian, rồi lại vô cùng buồn khổ, tiếc nuối vô hạn như thế mà ra đi, lời chúc phúc chân thành. Tay Sở Dương dùng sức muốn rút cửu kiếp kiếm ra, nhưng ngay giờ phút này thân thể Pháp Tôn đang bất động bỗng tan ra, hóa thành các đốm sáng, từ tay chân của hắn bắt đầu dần dần hóa thành hư vô. Vẻ quyến luyến và tiếc nuối trên mặt hắn cũng dần hóa thành những điểm sáng bay lượn trên không trung, sau đó tắt đi rồi hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Trong thiên địa, chỗ mà Pháp Tôn vốn đứng kia cũng chỉ còn lại cửu kiếp kiếm, thân kiếm nhẹ nhàng tỏa sáng lơ lửng giữa không trung. Sau đó trên thân cửu kiếp kiếm đột ngột phát ra lực hút mạnh mẽ giống như cá voi hút nước, đem ma vụ chung quanh hút vào trong cửu kiếp kiếm một cách sạch sẽ, không bỏ sót chút nào. Ở giữa trời đất lại xuất hiện ánh sáng, chỉ qua một lát, luồng khói đen tan hết, hoàn toàn khôi phục lại ánh sáng ban ngày. Ánh nắng mặt trời, núi sông ngàn dặm đều hiện ra một vẻ yên bình. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn hư không trước mặt có chút buồn bã, đồng thời thở dài một hơi. Sau đó các huynh đệ cũng thở dài. Đệ ngũ chủ trướng đã đi, thế nhưng cảm xúc buồn phiền kia còn chưa tiêu tán. Sống ở trên đời đúng thật là không thể đi sai một bước nào, một bước đi sai thành hận cả đời, nếu có thể quay lại vạn năm về trước thì tuyệt đối không nên đi sai. Mạc Thiên Cơ tràn đầy cảm xúc thở dài, một tiếng thở dài này tản ra trên hư không rồi dần biến mất. Mọi người phía dưới đã trông chờ mỏi mắt, cả đám dương mắt nhìn lên không trung, ngưỡng cổ đến mỏi hết cả cổ. Rốt cuộc trên không trung có bóng người bồng bềnh, bóng của một đám người dần xuất hiện, đúng là đám người Sở Dương. Mọi người phía dưới nhìn thấy đám người Sở Dương đầy đủ không thiếu một ai thì thân thể hoàn hảo không sứt mẻ thì mới thở phào một hơi, trong lòng hết lo lắng, lập tức liền có tiếng hoan hô như sấm dậy. Sở Dương vừa hạ xuống đất thì đám người Phong Nguyệt liền xông tới. Pháp Tôn đâu rồi? Không có để hắn chạy thoát chứ? Chết rồi, Sở Dương thở dài nói, hình thần câu diệt, chết dưới cửu kiếp kiếm. Ai... Trên mặt hai người Phong Nguyệt vừa có vẻ vui mừng, cũng có vẻ buồn bã, nhẹ giọng nói, chết rồi cũng tốt, coi như là hắn được giải thoát đi. Mạc Thiên Cơ trịnh trọng nói, Pháp Tôn chính là Pháp Tôn, không phải là bất cứ người nào khác, điều này mong mọi người nhớ kỹ. Đám người Vũ Tuyệt Thành, Lăng Mộ Dương đều gật đầu, rõ ràng kinh nghiệm hơn vạn năm giúp cho tất cả mọi người đều hiểu ý trong câu nói của Mạc Thiên Cơ. Ưu khuyết điểm cả đời Pháp Tôn hiện giờ đã không thể nào phán xét cho rõ ràng được. Hiện giờ người đã chết thì chuyện gì cũng trở thành mây khói. Nếu muốn nói thì chỉ là tôn trọng người chết, cho nên mọi chuyện hóa thành một tiếng thở dài. Sở Nhạc Nhi ôm Thiết Dương tới, đại ca. Sở Dương vừa quay đầu lại lập tức khiếp sợ. Tại sao tiểu tử này lại ở chỗ này? ai đem hắn tới đây vậy? Như thế này thì quá là liều lĩnh rồi. Tên nhóc kia vươn một ngón tay vào trong cái miệng nhỏ nhắn, ra vẻ ta đây là một cục cưng đáng yêu, nhìn Sở Hương ra vẻ sợ hãi, âm thanh giống như trẻ con đang bú kêu lên. Cha, nếu như... Sở Dương dùng mình một cái đột nhiên ôm Nhi Tử vào trong ngực hỏi, tại sao tiểu tử ngươi lại tới đây, mẫu thân của ngươi đâu, nàng không sao chứ? Tiểu tử kia bướng bỉnh nháy mắt, mẫu thân không sao, lần này ta len lén trốn đi, mẫu thân không biết là ta tới đây. Hắn còn chưa nói xong đã bị một bàn tay đánh lên mông đít. Cái thằng nhóc hư hỏng này, ngươi làm như thế này không phải là muốn mạng của mẹ ngươi sao, tại sao lại dám làm như vậy? Sở Dương vô cùng tức giận. Đánh hai cái vừa cảm thấy đau lòng đang muốn an ủi thì đã bị Phong Vũ Nhu tỏ ra hung dữ giật mất, tức giận nói, sao tiểu tử ngươi lại đánh một hai tử như thế, ngươi làm phụ thân như thế sao, ra tay không biết phân nặng nhẹ, ngươi là đồ khốn nạn. Sở Dương ngạc nhiên, mình bị người ta dạy dỗ, bị người ta răn dạy mà còn biến thành đồ khốn nạn rồi sao? Nhìn Phong Vũ Nhu, hắn nhịn không được mà gãi đầu, đây là nhi tử của ta hay là nhi tử của ngươi vậy, vì sao ngươi lại quan tâm tới hắn còn hơn cả ta chứ, hắn có chút quan hệ gì với ngươi sao, ngươi có quyền gì mà nói? Phụ thân, lần này ta tới đây là muốn thương lượng với ngươi một chuyện rất quan trọng. Tiểu tử kia quơ quơ cánh tay nhỏ bé mập mạp giải thích một cách nghiêm túc. Sở Dương cười nhạt, con nít con nôi chưa mọc lông thì biết cái gì, lại có thể muốn thương lượng với ta chuyện gì, lại còn chuyện quan trọng cơ đấy, ngươi có biết cái gì gọi là chuyện quan trọng hay không? Ánh mắt của Mạc Khinh Vũ nhìn Thiết Dương có chút phức tạp, nhẹ giọng nói, Sở Dương, đây đúng là nhi tử của ngươi sao? Chuyện của Thiết Bổ Thiên Mạc Khinh Vũ đã biết từ lâu, những rắc rối trong việc này Mạc Khinh Vũ cũng biết rõ ràng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Thiết Dương thì cảm giác trong lòng của Mạc Khinh Vũ vẫn rất là phức tạp. Tiểu hài tử hoạt bát trắng trẻo tự nhiên Mạc Khinh Vũ cảm thấy rất thích, nhưng quan hệ rắc rối trong đó lại làm trong lòng nàng có chút vướng mắc. Sở Dương gãi đầu, thực sự là cảm thấy phiền toái, đang muốn giải thích đã thấy tiểu tử kia lấm le lấn lét vươn đầu nhìn Mạc Khinh Vũ nói, phụ thân, đây là Khinh Vũ mụ mụ mà mẫu thân thường nói là cảm thấy có lỗi nhất sao? Sở Dương ngẩn ra, liền thấy vẻ mặt của Mạc Khinh Vũ tỏa ra ánh sáng. Một câu của tiểu Thiết Dương còn hơn người khác nói 10 nói 100 câu, một câu Khinh Vũ mụ mụ mà mẫu thân thường nói là cảm thấy có lỗi nhất, liền làm cho tất cả phiền muộn trong lòng Mạc Khinh Vũ biến mất chỉ trong nháy mắt. Nàng tiến lên có chút không tin liền hỏi, mẫu thân người thực sự nói như vậy sao? Tiểu tử kia dùng sức gật đầu tỏ ra hồn nhiên ngây thơ, Khinh Vũ mụ mụ người thật khá à, thật nhìn rất thân thiết, thật là ôn nhu, thật là tốt, tại sao ta lại có mụ mụ xinh đẹp như vậy chứ, quá hạnh phúc rồi. Mà Khinh Vũ liền choáng váng, trong lòng vô cùng vui mừng, vỗ tay nói, vậy cục cưng để cho Khinh Vũ mụ mụ ôm một cái có được không? Không nhìn Sở Nhạc Nhi đang cố cản trở, tiểu tử kia liền nhanh chóng vươn tay ra, à, ta thích nhất là để cho Khinh Vũ mụ mụ thân thiết ôn nhu bế, thật đáng yêu, người tên là gì? Mẫu thân gọi ta là Tiểu Dương. Tiểu Dương, ừ, thật là dễ nghe. Tình cảm giữa Khinh Vũ mụ mụ với mẫu thân ta rất tốt phải không? À, ta luôn nghe mụ mụ ta nói người chính là người có tình cảm tốt nhất trong cả đời hắn. Thật vậy không? Đương nhiên rồi, ta chưa bao giờ nói dối. Ờ, mụ mụ người cũng là một người tốt. Khinh Vũ mụ mụ cũng là người tốt mà. Ừ, chúng ta đều là người tốt. Nhìn mà Khinh Vũ ôm đứa nhỏ dạo chơi, thỉnh thoảng một lớn một nhỏ lại phát ra tiếng cười hồn nhiên sung sướng, hai tròng mắt của Sở Dương đều trợn tròn gần như rớt ra khỏi hốc mắt. Về phần đám người Cố Độc Hành thì lại càng trừng to mắt, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, không hiểu ra sao. Vấn đề Sở Dương lo lắng nhất lúc này lại bị Như Tử nói vài câu liền giải quyết xong toàn bộ, hơn nữa còn giải quyết một cách nhẹ nhàng như thế, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên, hài hòa, hơn nữa lại tạo thành một điều kiện rất tốt cho Mạc Khinh Vũ ở chung với Thiết Bổ Thiên sau này. Ở trong mắt của Mạc Khinh Vũ, trẻ nhỏ như vậy sẽ không nói dối, cũng sẽ không biết nói dối, trẻ nhỏ bình thường mới lớn cứ như vậy, thì nói chuyện còn nói không rõ thì làm sao nói dối đây, cho nên đương nhiên Mạc Khinh Vũ sẽ tin. Nhưng cho dù Mạc Khinh Vũ có dung hợp trí nhớ kiếp trước cùng kiếp này thì cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được tên tiểu tử mà nàng đang ôm kia lại là một siêu cấp đại quái thai. Đương nhiên, sở dĩ chuyện này dễ dàng như vậy là do mấy điều kiện có sẵn. Thứ nhất, Mạc Khinh Vũ yêu Sở Dương quá sâu. Thứ hai, trước giờ Sở Dương không hề giấu giếm nàng thứ gì, đã nói rõ tất cả mọi chuyện với nàng. Thứ ba, Thiết Bổ Thiên sớm đã chấp nhận sự tồn tại của Mạc Khinh Vũ. Thứ tư, trí nhớ kiếp trước của Mạc Khinh Vũ sống lại, tuy rằng trí nhớ kiếp này vẫn chiếm vị trí chủ đạo, nhưng mà thói quen nghe theo Sở Dương của kiếp trước thì nó vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của nàng. Nhưng điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, thiếu bất cứ thứ gì thì cũng khó có thể tạo thành kết quả như trước mắt. Ngay cả người vốn nên có ý kiến lớn nhất là Mạc Thiên Cơ, giờ phút này cũng sờ cằm không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu. Sở Dương, ta nói tên nhi tử này của ngươi thực sự là thông minh quá rồi, yêu nghiệt à. Sở Dương sờ cằm cũng biểu hiện giống như Mạc Thiên Cơ nói, ngươi cũng không nhìn một chút, thằng bố nó là thằng nào, thông minh là chuyện đương nhiên, yêu nghiệt tính là cái gì, ngươi không phải cũng là yêu nghiệt sao? Chỉ thế Mạc Khinh Vũ đã ôm Thiết Dương bắt đầu cướp đoạt quà gặp mặt, người thứ nhất đương nhiên chính là Mạc Thiên Cơ. Tiểu Dương, đây chính là cậu của ngươi, kêu cậu đi. Hảo cậu, lấy quà gặp mặt, thì đừng có làm như người xa lạ. Mạc Thiên Cơ nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt xanh lét, là em gái của mình, thế nhưng vừa quay đầu lại đem mình bán đi sau. Ta biết rồi, chắc chắn là cậu có đồ tốt nhất. Tiểu tử kia giống như khở dại đưa cánh tay mập mạp ra, rất ngây thơ nói, đồ vật không tốt thì chắc cậu sẽ không lấy ra đâu. Mặt của Mạc Thiên Cơ liền biến thành tái nhợt. Đây là Độc Hành Thúc Thúc. Độc Hành Thúc Thúc hảo. Lấy quà gặp mặt của Độc Hành Thúc Thúc thì cũng đừng coi như người xa lạ, đều là huynh đệ tốt của cha ngươi. Trong mắt của Cố Độc Hành gần như rớt ra ngoài, nhìn cánh tay mập mạp nhỏ bé trước mặt, đành phải cố gượng cười, bắt đầu moi ruột moi gan lục lọi trong dưới chỉ, rốt cuộc là mình có cái gì thích hợp cho tiểu hài tử. Mà còn phải thích hợp cho tiểu hài tử trước mắt này, thực sự là đau đầu. Tuy rằng còn chưa tới lượt các huynh đệ còn lại, nhưng tất cả đều đã bắt đầu mở nhẫn ra để tìm kiếm, bởi vì hình như mình cũng là huynh đệ tốt của Sở Dương nha. Cả đám đều là mồ hôi đầy đầu, đây chính là đứa cháu đầu tiên trong tất cả các huynh đệ. Còn rất có thể là lão đại của đời sau. Xem tiểu tử này thông minh như vậy, thì mấy chữ rất có thể này, có thể, rất có thể sẽ bị xóa bỏ, mà biến thành tuyệt đối là lão đại của đời sau. Quà gặp mặt nhất định không thể sơ sài, nhưng mà rốt cuộc nên đưa cái gì là tốt nhất đây? Các thúc thúc không cần khó xử, ta không sao đâu, thực sự không sao. Tiểu tử kia cười một cách đáng yêu, lộ ra hàm răng cửa vẫn còn thiếu đi một nửa mà nói. Thật ra ta không thích nhất là đồ chơi của tiểu hài. Mụ mụ thường nói, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể mê muội mà mất đi ý chí, cho nên ta chỉ cảm thấy tương đối hứng thú với một ít thiên tài địa bảo mà thôi. Hì hì, tuy rằng ta cũng không biết cái gì gọi là thiên tài địa bảo. 7-8 người đồng thời ngã vật ra đất, quá rung động rồi, bó tay rồi. Tên nhóc con này thật không hổ là nhi tử của Sở Dương, sở thích y chang thằng bố nó, thiên tài địa bảo ư. Này này, nếu là món đồ chơi của tiểu hài nhi cho dù ngay bây giờ không có, nhưng không phải bây giờ đang đi về phía thành Trung Đô sao? Chỉ cần vào thành thì những thứ kia sẽ có rất nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Những thứ đó đâu có đáng giá, cho dù mỗi ngày đều cho hắn cũng không sao. Nhưng mà thiên tài địa bảo thì, trời ạ, hình như là một gốc cây nhân sâm ngàn năm cũng không có đi. Các huynh đệ trong vài năm này trừ bỏ những gì mà mọi người cộng đồng đoạt được, thì mỗi người vẫn có chút ít nhiều của riêng. Nhưng mà một chút ít này, hôm nay sẽ biến mất sạch rồi. Các thúc thúc yên tâm, về sau nếu như có các đệ đệ muội muội thì ta sẽ quan tâm chăm sóc tốt cho bọn chúng, sẽ chơi đùa vui vẻ cùng với bọn chúng. Tiểu tử kia cười một cách ngây thơ, ta rất chờ mong ngày đó nha. Huynh đệ mấy người liền trợn tròn con mắt, uy hiếp, con mẹ nó, đây tuyệt đối là uy hiếp, cái thằng khốn kiếp này. Khuôn mặt của mọi người đều biến thành màu đen, trợn mắt há miệng, tay chân có chút luống cuống rồi. Ai nha, lão đại Sở Dương, ngài sinh ra một tên nhi tử kiểu gì thế này, cứu mạng à, chúng ta không tặng quà gặp mặt hắn, hắn là có thể ăn hiếp nhi tử tương lai của bọn ta, bà mẹ nó chứ. Nhìn bên kia ầm ĩ như vậy, ánh mắt Sở Dương nhìn về phía thân hình nho nhỏ của nhi tử mà trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đúng vậy, trải qua bao nhiêu trận chiến, bao nhiêu gian nan, vài lần mưa gió, vài lần xuân thu, gió mưa bão tuyết rơi xuống, nhiều lần trải qua cực khổ, cuồng dại không thay đổi, chí khí thiếu niên cũng vẫn vậy, khục khục. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng dưới hạ tam thiên, thực lực thấp kém thẳng đến bây giờ đã siêu thoát khỏi cực hạn của cửu trọng thiên, dậm chân một cái thì giang hồ sẽ rung động. Ho lên một tiếng thì sông núi phải cúi đầu, trong đó đã phải bỏ ra những gì, trải qua những gì, bao nhiêu lần tưởng chết mà vẫn sống, bao nhiêu lần đảo quanh trước điện Diêm La, bao nhiêu lần đi trên con đường xuống hoàng tuyển địa ngục. Rốt cuộc ở giờ này, ngày này đã đạt tới đỉnh cao nhất của trời đất này, tay nắm cả cửu trọng thiên. Thế giới này nằm trong bàn tay ta, thiên địa cũng phải chấn động vì ta. Nhưng mà, tất cả những điều này có đáng giá không? Giờ phút này trong lòng Sở Dương cũng không cảm thấy quá vui mừng, sau đó hắn lại có một loại cảm giác là thật ra thì đứng ở trên đỉnh cùng với đứng ở đất bằng về mặt bản chất cũng giống nhau, đều là đứng ở phía trên mặt đất chứ không phải nằm trong lòng đất mà thôi. Nhưng chỉ có làm đến nơi đến chốn thì trái tim mới cảm thấy thật yên ổn. Nhưng mà cao và thấp vẫn sẽ có một chút khác biệt, trong lòng Sở Dương cười khổ một tiếng. Hai người Phong Nguyệt đi tới bên cạnh Sở kiếm chủ. Hai vị tiền bối, Sở Dương sửa sang lại suy nghĩ một chút, hỏi, có chuyện gì sao? Nguyệt Linh Tuyết cười khổ, hiện tại Pháp Tôn đã chết, thế lực chấp pháp giả chỉ còn lại trên danh nghĩa, toàn bộ lực lượng nòng cốt đã chết sạch, toàn bộ Cửu Trọng Thiên có lẽ chẳng khác gì một mảnh đất hoang vu, rốt cuộc sau này phải làm thế nào thì chúng ta còn phải bàn bạc mới quyết định được. Nói đến đây Sở Dương cũng cảm thấy đau cả đầu, hắn gãi đầu cả nửa ngày, rốt cuộc nói một câu, chuyện này sao? Lúc này tính toán không thích hợp cho lắm, dù sao việc này liên quan rất rộng, chúng ta nên trở về rồi từ từ tính. Hai người Mạc Thiên Cơ cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu phải có mặt, sau đó còn phải thông báo một tiếng. Thông báo cho các thế lực còn sót lại trên đại lục, tuy rằng cuộc diện rối rắm này thực sự rất khó giải quyết, thế nhưng từ từ rồi mọi việc cũng sẽ được giải quyết thôi. Thật ra thì trong lòng thằng này muốn nói là dù sao ta cũng sắp đi rồi, còn lại ở đây đó là chuyện của các ngươi. Nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Nếu nói ra chỉ sợ hắn sẽ bị trực tiếp quần ẩu mất. Đối với chuyện này thì Phong Nguyệt cảm thấy cực kỳ rắc rối nhưng cũng đều gật đầu thở dài. Nhìn thi thể chung chất như là núi ở bên kia, Sở Dương cũng nhíu mày, lôi nhuế bất thông tới. Nếu cứ đốt như vậy thì phải đốt tới khi nào? Nhanh phun niết bản chi hỏa ra cho ta, kết thúc việc này nhanh lên một chút. Nhuế bất thông ngồi bẹt xuống đất, suýt chút nữa thì bật khóc. Lão đại, ngài nghĩ rằng niết bàn chi hỏa của ta là lấy đá đánh lửa để tạo ra hay sao? Ngài nói một cách nhẹ nhàng như vậy. Sở Dương trừng mắt nhìn hắn, thì sao? Thế người có ý gì khác sao? Vẻ mặt của Nhũ Bất Thông tỏ ra đầu hàng. Ta đi còn không được sao? Còn mẹ nó chứ, vừa mới bị nhi tử dọa dẫm bị sai bảo, bây giờ lại bị thằng bố dọa dẫm. Tại sao ta lại xấu số đến vậy? Giờ phút này có thể nói là khắp thành Trung Đô đều là đổ nát, khắp nơi là cảnh hoang tàn. Tuy rằng không có chiến đấu lớn ở trong thành, nhưng dư âm chấn động mãnh liệt của trận quyết chiến cuối cùng mang lại cũng đã làm hỏng đi vô số nhà cửa. Trong thành gần như không còn một tòa nhà nào là nguyên vẹn. Tòa nhà vốn rộng lớn nhất trong thành Trung Đô là đại viện của Dạ Gia, hiện tại cũng là một mảnh đất chết, thi thể che phủ cả mặt đất. Đây cũng là do chấp pháp giả chấp hành mệnh lệnh đánh lén phụ nữ và trẻ em Dạ Gia của Pháp Tôn gây nên. Giờ phút này thi thể ở khắp mọi nơi, máu tươi lan tràn, chưa có hoàn toàn khô lại, rồi bọ đen kịt cứ bay tới bay lui. Đám người Sở Dương nhìn thấy hình ảnh như thế thì trong lòng đều cảm thấy buồn bã. Thế cuộc thời sự thay đổi quá nhanh, ngay ở vài tháng trước, Dạ Gia vẫn còn là gia tộc chói mắt nhất trên đại lục, nhưng hiện nay thì đã là nhà tan người chết, trên thế gian này đã không còn bao nhiêu người mang họ Dạ nữa. Không nói thật lâu trước đó, cho dù chỉ là một tháng trước mà có người nói ra những lời này thì liệu có ai tin cơ chứ? Gọi những võ sĩ còn thừa lại của Lăng Gia, mở ra toàn bộ kho hàng của Dạ Gia, lấy gia sản ra để cứu giúp dân chúng trong thành. Hiện tại cũng chỉ có Lăng Gia là còn người sót lại, những đại gia tộc khác trên cơ bản đều đã chết sạch. Nhìn thấy kho hàng vô cùng to lớn của Dạ Gia, Gia Nhạc Nhi cảm thấy tràn đầy cảm xúc. Một năm trước chính mình còn cướp đoạt ở đây, hiện tại người bên trong nhà này đã chết không còn bất cứ một bóng. Thế sự thay đổi, đúng là biển xanh cũng hóa thành nương dâu. Đối với những thứ trong bảo khố của Dạ Gia, Sở Dương chỉ lấy đi mấy vị linh dược, những thứ tài bảo khác hắn không đụng vào. Tiếng gió vang lên, Đệ Ngũ Khinh Nhu từ đằng xa tiến lại, vẻ mặt vô cùng đau khổ, còn có một chút bất đắc dĩ. Chuyện gì vậy? Ta vừa nhận được tin báo Đệ Ngũ thế gia của ta cũng không tránh khỏi lần tai họa lớn này. Tất cả mọi người trong gia tộc trừ ta ra đều đã chết sạch không còn một ai. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khổ trong mắt ngần ngấn lệ. Mọi người không biết phải nói gì, thực sự là không nghĩ tới. Ngay cả Đệ Ngũ thế gia vừa mới phát triển lại cũng đã bị tiêu diệt rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu liên tục lắc đầu cười thê thảm, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nên nói gì. Một người thông minh trầm ổn như hắn mà giờ phút này cũng nhiều cảm xúc lẫn lộn đan xen. Pháp Tôn chính là Đệ Ngũ chủ trướng của đời trước, cũng là tổ tiên năm đó của Đệ Ngũ gia tộc. Lúc này đây hắn tiêu diệt thiên hạ, lại có thể tiêu diệt sạch sẽ cả gia tộc ngày xưa của bản thân. Chuyện này làm cho tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Lúc trước Đệ Ngũ Khinh Nhu đã suy nghĩ đủ mọi cách, thật vất vả mới có thể làm cho Đệ Ngũ gia tộc phát triển trở lại. Không ngờ lại bị chính lão tổ tông của mình hủy diệt. Nhớ tới sự khổ, cố gắng, tâm sức và trí tuệ mà Đệ Ngũ đã bỏ ra vì chuyện này. Chuyện này làm cho người ta thực sự phải dở khóc dở cười. Máu lạnh sao? Vô tình sao? Thủ đoạn độc ác sao? Trong tim đám người Sở Dương đều cảm thấy nặng nề giống như bị rót trì. Pháp Tôn, không, nên gọi là Đệ Ngũ chủ trướng vì tẩy sạch Cửu Trọng Thiên. Quả nhiên hắn đã làm tới mức tận cùng, ngay cả gia tộc của chính mình cũng nhẫn tâm tiêu diệt. Về phần quyết tâm, suy nghĩ này thì bất kể là Sở Dương, Mạc Thiên Cơ hay bất kỳ người nào khác cũng cảm thấy không thể làm được. Vài ngày sau, tất cả mọi người chạy tới Trung Đô, cũng chính là những người nên tới đều đã tới. Sau đó mọi người bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng, bàn tính con đường xây dựng lại. Diện tích bao phủ lần tai họa diệt thế do Pháp Tôn phát động lần này vô cùng rộng lớn. Đúng như hắn nói là không chỉ Thượng Tam Thiên, ngay cả Trung Tam Thiên cũng bị quét qua một lần. Toàn bộ Cửu Trong Thiên thì cũng chỉ còn Hạ Tam Thiên ở trình độ quá thấp, cho nên may mắn thoát khỏi mà thôi. Sau khi bàn bạc mấy ngày, mọi người đã quyết định hai người Nguyệt Linh Tuyết, Phòng Vũ Nhu sẽ cùng nhau đảm nhiệm chức Pháp Tôn, cải tạo quyền lực và cơ cấu lại của chấp pháp giả. Mà để Ngưng Khuynh Nhu được mời làm tổng quân sư ở bên chấp pháp giả, trở thành nhân vật số 3 của cụm này, quản lý mọi chuyện trong thiên hạ. Chức vị này đưa cho Đệ Ngũ Khinh Nhu thì đúng là vô cùng chính xác. Bằng vào năng lực suy nghĩ cẩn thận của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì chuyện này có thể làm giảm bớt đi rất nhiều điều phiền não cho mọi người. Vốn là 9 vị tổng chấp pháp thì trước mắt chết sạch chỉ còn lại một mình Hàn Tiêu Nhiên ở Đông Nam mà thôi. Thế nên Hàn Tiêu Nhiên được thăng lên làm tổng chấp pháp của thiên hạ, giám thị tất cả chấp pháp giả trong thiên hạ còn tồn tại và sẽ phát triển sau này.